Bayer xin tự trọng 17 chương 155 Bayer tinh thần ô nhiễm một bên khác. Yêu hậu quả thực muốn điên. Nàng thậm chí vứt xuống muốn chơi chết ra đen tàn đảng. Bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới A xe trước mặt. Lên tay liền một bạt tay. Ba A xe có chút mơ hồ, nàng che mặt mình đúng là không có phản bác, chớ nói chi là hoàn thủ. Người điên không có đầu óc cũng nên có cái hạn độ đi biết rõ be hôn đơ tâm linh năng lực khống chế quá mạnh. Người xông lại chính là hải mâu tân yêu hậu một ngụm sa mạc tiếng thông dụng. Thanh âm bên trong đều là sụp đổ cảm giác. Nếu như bởi vì ngươi sai lầm mà hại chết hắn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nàng thật sự là tức điên. Thật vất vả tìm tới một cách bản thân nguyện ý thật tình hầu hạ chủ tử. Nếu là bởi vì A xe ngớ ngẩn mà mất mạng, nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ A xe. A xe bụng mặt thật vất vả mới từ be hôn đơ tâm linh trùng kích bên trong lấy lại tinh thần. Chờ một chút, ta cuối cùng một mũi tên là không có mũi tên. A lần này đến phiên yêu hậu xứng sờ. Ta nhớ tới. Mâu tân đã phân phó ta. Nếu như ta chỉ còn lại cuối cùng một nhánh tách ra đầu mũi tên. Vậy liền tại hắn nhìn như thời điểm nguy cấp chạy tới. Đầu óc chỉ muốn chỗ yếu hại của hắn là cổ. Cổ đúng, cổ của hắn là yếu hại. Không, không phải là yếu hại. Hắn muốn ta toàn lực bắn hắn một mũi tên. Lừa gạt be hôn đơ bản thân đi vào nước đen lĩnh vực. Yêu hậu tâm bỗng nhiên cao tốc nhảy nhót. Trong nội tâm nàng có chút ít ai oán. Vì cái gì mâu tân tìm người đánh giả thi đấu không phải tìm nàng. Mặt khác, nàng đối với mâu tân tính toán không bỏ sót có khắc sâu hơn trải nghiệm. Bên này các người chơi mắt trợn tròn. Mộng huyến huyền thanh ảnh. Vì lông A xe tiểu tỷ tỷ công kích lão đại rồi vì yêu thành hận sao không phiền não. Chờ một chút A xe chỉ đại nhảy phản. Chúng ta cũng đi theo nhảy. Vấn đề ở chỗ minh phản hay là ám phản. Cái này rất chân thực, bọn này hai hàng hoàn toàn không cân nhắc vương mẫu người cảm thụ. Nếu như hắn biết, khẳng định nói, làm phiền các ngươi chết cho ta 100 lần trước. Lúc này bọn hắn nhìn thấy yêu hậu rút A xe cái tát. Gió thu tiểu dương. Chờ một chút, trước không vội nhảy phản. Có vẻ như kịch bản là A xe tiểu tỷ tỷ vừa mới bị khống chế. Chơi áp điện. Hệ thống không có nhắc nhở. Tán tán chờ già lớn thu thập be hôn đơ liền tan cuộc. Chúng ta tốc độ giải quyết còn lại. Thoại âm rơi xuống. Bọn hắn liền thấy một cái đầu chó huyên bị nước đen giống ném rác rưởi đồng dạng phun ra. Đầu chó ngược lại là một chút cũng không giận giận đứng lên tìm những cái kia bị be hôn đơ khống chế ma vật suối quẩy đi. Nước đen bên trong. Thật vất vả đuổi đầu chó xéo đi. Vương Hảo rốt cuộc có thể an tâm cùng be hôn đơ solo nếu có lựa chọn. Hắn cũng không muốn trở thành một cái toàn thân cao thấp đều là phim nam nhân. Mặt si len abit, hắn tương đương trưởng khống một cái lĩnh vực. Trên lý luận đây là chuyện tốt. Loại sự tình này liền giống với nhìn tiểu tỷ tỷ trực tiếp dễ dàng hao tốn giấy. Chân chính lĩnh vực là phi thường cao đại thượng đồ vật, đây cũng không phải là hắn một tân thủ chơi đến chuyện. Nhiều nhất chỉ là mượn dùng. Hắn tất nhiên có thể thông qua ma vương áo giáp phát động nước đen lĩnh vực. Tương đối đất. Mỗi giây thiêu hủy tinh thần lực cùng tiết tháo giá trị. Đồng dạng là gánh gánh. 100 mét vuông nước đen không gian chỉ là phát động. Mỗi giây liền muốn 100 điểm tinh thần lực cùng 10 điểm tiết tháo. Cần thiết tiêu hao sẽ theo lĩnh vực phạm vi mở rộng. Cùng đặt vào trong đó số lượng địch nhân cùng cường độ. Thậm chí đối phương phải chăng có phản kháng. Mà khác biệt mức độ gia tăng. Giả thiết hắn đem một cái trạng thái toàn thịnh, rõ ràng đẳng cấp cao hơn hắn be hôn đơ cứng ép kéo vào nước đen lĩnh vực. Nói không chừng đánh tới cuối cùng. Dù là tinh thần lực đủ đốt, hắn sau khi đi ra cũng có thể lấy 100% ăn khớp tư thái cao giọng niệm câu kia. Ta là cái không có tình cảm sát thủ, hiện tại liền khác biệt. Ách! A xe cô nương kia thật sự là não tàn. Dễ dàng như vậy chú tinh thần chi phối sao? Người nào đó tiện tay rút ra trên cổ. Kẹp tại dưới mũ giáp ba bộ vị cùng áo giáp hộ phần cổ vị mũi tên. Mặc dù biết rõ là bản thân gọi A xe làm như vậy. Nhưng cách kia ngốc nơ. U. Vinh. Quy. Q. quy. U. Vô ý thức thật nhắm chuẩn hắn cố ý lộ ra ngoài sơ hở phóng tới. Sơ sót một cái, không có mũi tên như thường có thể bắn thủng cổ của hắn. Quay lại nhất định muốn đánh nàng cách mông Vương Hảo áp ý nghĩ đến. Nước đen lĩnh vực chính giữa Be Honda rốt cuộc phát hiện có chút không đúng. Ôi cái này cũng không tốt a, ta vật sưu tập ngươi có thể nào gạt ta đâu, như thế không ngoan. Bỗng nhiên bị nó bắt lấy Vương Hảo bản tôn chảy xuống như vậy một tia nóng bỏng tinh thần lực. Be Honda trực tiếp khai quang pháo. Hưu Vương Hảo vừa thủy độn mở, nóng bỏng màu đỏ thắm quang pháo liền bốc hơi hắn vị trí cũ bên trên tất cả đồ vật. Ba người ôm hết to lớn chùm ánh sáng tiếp tục đẩy tới, dư thế chưa tiêu, bắn hướng phía sau hắn nước đen chỗ sâu. Vương Hảo linh cơ khẽ động, bỗng nhiên mở một cái lỗ hồng. Giờ khắc này, Be Honda lần nữa nhìn thấy thế giới bên ngoài. Tràn đầy thi hài hoang vu mặt đất, bị nó quang pháo hung hăng cày ra một đầu đáng sợ đường ranh giới. Bất luận là thi hài hoặc là mặt đất, hết thảy hóa thành bột mịn. Quang pháo thậm chí cày đến kênh đào bên cạnh. Lượng lớn nước sông đầu tiên là nháy mắt bốc hơi. Quang pháo dư ba qua đi. Lập tức xót tuôn đi qua. Khiến kênh đào mở một đầu ngắn ngủi chi nhánh. Bên ngoài như cũ tại chiến đấu người. Vào thời khắc ấy chỉ cảm thấy thiên địa lật úp. Thật nhiều ngư nhân người tôm đều chân đứng không vững té lăn trên đất. Các người chơi không ít người la hoảng lên. Ê là đi à. Con mẹ nó siêu nhân điện quang mở sống động chết hết á, vốn nên là tiếp xuống sẽ là tại một mảnh rối loạn cái gì. Đột nhiên. Chiến trường lại lần nữa yên lặng. Không nhiều đa em vết muốn nhân cơ hội phá vây. Kết quả bị kịp phản ứng bai ơ. Cùng yêu hậu thêm A xe liên thủ xoắn giết. Không nghĩ tới, một lát sau, lại mẹ nó có mấy phát đỏ màu đỏ quang pháo thẳng đối trời cao. Quang pháo không ngừng bắn ra, lại chỉ thấy không xa nước đen ao lớn yêu nguyên bốc lên lăn tuôn, không có gì khác nhau. Chính là sớm như vậy thích ngươi hỏi bên cạnh người chơi già dặn kinh nghiệm. Cái này, lão đại của chúng ta hẳn là chiếm thượng phong A tường rực giả thiên không một mặt bình tĩnh. Không có việc gì. Nhà ta lão đại tâm đều là đen. Nước đen tại, lão đại tại. Nước đen trong lĩnh vực, Vương Hảo yêu nguyên nhốt Be Honda. Dùng nước đen ăn xạ tuyến như thế xuẩn ý nghĩ, hắn tuyệt đối sẽ không có. Be Honda loại này cấp bậc bốt nói không chừng thật có thể quang pháo nấu biển cho ngươi xem. Cho nên Be Honda ngươi có thể bưu ra ngoài, chính ngươi nhất định phải lưu lại. Cái này tức Be Honda muốn chết. Nha, mâu tân mô mâu, bộ dạng này không về không á, ngươi không dám tới gần ta, ta lại giết không được ngươi. Không bằng chúng ta ngưng chiến a, nói thì nói như thế, mười cái tròng mắt nhỏ tử không ngừng theo xúc tu vặn vẹo nhìn chung quanh. Tại cái này thì lực không đáng tin cậy trong lĩnh vực. Tròng mắt nhỏ tử khuyết tán ra tinh thần lực cảm giác ngược lại là tương đối đáng tin cậy cách làm. Đúng lúc này, Vương Hảo xuất thủ. Vừa ra tay chính là sát chiêu năm nay khúc mắt không thu lễ. Thu lễ liền thu não tàn kim để chúng ta cùng một chỗ tay trái họa đầu rồng. Tay phải họa một đạo cầu vồng hiệu trung Be Honda phi xấu ép mình bỏ ta cách này để mâu tân lão đại chơi chết ngươi an ly gay làm liền xong việc không sai đã Be Honda khát vọng tiếp thu được tinh thần tín hiệu. Như vậy Vương Hảo dứt khoát đem TikTok bên trong một đống lớn lung ta lung tung thanh âm. Cộng thêm vừa mới hệ thống quay xuống bài cử tuyệt Be Honda mỹ hoạt thuật lúc phàn nàn. Hết thảy đưa cho Be Honda. Bài xin tự trọng 17 chương 156 hố chết không đền mạng trừ phi là trong truyền thuyết có thể đồng thời lắng nghe ngàn vạn tín đồ thanh âm thần linh. Lại hoặc là có được vượt quá tưởng tượng trí nhớ tồn tại. Tỷ như y ly thiết chủ não. Nếu không thì ai bỗng nhiên đã nghe qua ngàn cái thanh âm xâm nhập đầu óc của mình. Nó đều sẽ có loại sụp đổ cảm giác. Vương Hảo nếm qua chủ não não hoa. Cảm giác của hắn lực tăng cường. Đồng thời có bước đầu viễn trình tinh thần câu thông năng lực. Hắn không có tự tin dùng ý chí của mình giải quyết Be Honda. Cái này không trở ngại hắn mượn hệ thống gây sự. Be Honda trong mắt nhóm bỗng nhiên chừng đến lớn nhất bắt đầu sung huyết. Thừa dịp nó tư duy đình trệ trước mắt. Vương Hảo hàng lởm phân thân quả quyết lóe ra. Dơ lên cao đầu ngưng tụ dòng nước tam xoa kích chính là một bổ. Ngao Be Holder lần này thật bị đau. Trọn vẹn ba đầu độ cứng có thể so với sắt thép xúc tu bị chỉnh tề cắt xuống. Đối ứng ba con mắt trâu vừa rời khỏi thân thể, liền bị nước đen lĩnh vực thôn phệ. Nước đen bên trong thăng ra một cái cực lớn miệng cá. Mấy lần liền đem mất đi ma lực duy trì trong mắt cùng xúc tu cắn nát nhấm nuốt sạch sẽ. A ngươi lại dám hủy đi con mắt của ta, ngươi là chết chắc. Mâu Tân Mô Mâu, ngươi là chết chắc. Be Holder triệt để lâm vào điên cuồng trạng thái. Từ tinh thần trong thông đạo phản hồi về đến, là giống như nộ hải sóng to siêu cường tinh thần uy áp. Cùng lúc đó, hắn rốt cuộc móc ra một kiện Vương Hảo không tưởng được vũ khí. Ai nhìn xem chỉ còn lại một cái cương thi đầu Tô Le Mi 13 thế, Vương Hảo có chút mộng bức. Hắn còn tại buồn bực. Yêu hậu đối thủ một mất một còn đi đâu. Nguyên lai biến thành cái này vượt bộ dáng rồi, nhìn xem pha giai huyên đầu tựa như tuốt xuyên đồng dạng bị tắm ở xúc tu trên ngọn. Càng không ngừng khép mở lấy hàm dưới phát ra lệ vượt giống như kêu rên. Vương Hảo không khỏi trong lòng mặt niệm nửa giây ngươi nha. Đầu phục ai không tốt. Thế mà ném Be Holder không ngoài sở liệu. Tại Be Holder ma lực thúc tốc phía dưới. Tô Le Mi 13 thế cương thi đầu biến thành màu đen mặt trời. Cuồng bão hắc ám ánh nắng. Phủ chiếu tại toàn bộ nước đen trong lĩnh vực. Bắt đầu điên cuồng ăn mòn Vương Hảo nước đen lĩnh vực. Thậm chí không cần nhìn hệ thống nhắc nhở bên trong bản thân giúp nhanh chóng không ngừng tinh thần lực chỉ số. Bằng vào cái kia phần cảm giác suy yếu. Vương Hảo liền biết bản thân chống đỡ không được bao lâu. Vương Hảo thầm nghĩ quả nhiên ta suy tính không sai. Vì cái gì 18 đầu không gian thông đạo chỉ có như vậy mấy đầu là có chủ lại tăng thêm yêu hậu căn cứ chính xác từ. Vương Hảo hoàn toàn có thể xác định. Mỗi cái lối đi nhất định có một cái phi thường cường đại. Thực lực viễn siêu tại người khiêu chiến quan đáy bốt Be Holder huyên không thể nghi ngờ chính là sung làm như thế một vai. Khai chiến lâu như vậy. Vương Hảo nhìn qua Be Holder đánh dấu một mực là màu đỏ khô lâu. Ý vị này Be Holder thực lực viễn siêu với hắn. Hắn sử dụng bình thường thủ đoạn là phi thường khó đánh chết Be Holder. Ha ha ha, ta còn nhìn ngươi làm sao vây khốn ta. Be Holder dùng phá la thức tiếng nói cười lớn. Ai khốn không được, vậy liền không khốn rồi. Vương Hảo phi thường thoải mái giải khai nước đen lĩnh vực, sau đó quay đầu liền chạy. A Be Holder đần độn, nhất thời không có kịp phản ứng. Ngươi Mâu Tân khổ cực như vậy vây nhốt ta vào nước đen lĩnh vực. Chỉ đơn giản như vậy thả ta đi ra, vậy lần sau đừng nghĩ tùy tiện vây khốn ta. Có thể kế tiếp chớp mắt. Be Holder bị dìm nước không. Không biết làm sao uống hai ngụm nước. Be Holder mới ngạc nhiên phát hiện. Bản thân chẳng biết lúc nào đã đến hồ lớn đáy hồ. Mà hắn xúc tu bên trên Tô Le Mi 13 thế như cũ tại hắn thúc cốc phía dưới. Phóng xả ra màu đen ánh nắng. Vương Hảo nghĩ chết đối Be Holder làm sao có thể, phàm là có 100 điểm trở lên sức chịu đựng tồn tại. Đều không phải phổ thông hoàn cảnh có thể chơi chết. Ném trong chân không cũng có thể chịu thật lâu. Hắn làm chẳng qua là để Be Holder chọc giận hồ lớn phía dưới chân chính đại lão. Một cái vô cùng to lớn bóng đen đã từ hắc ám đáy nước hiện thân. Đúng vậy. Đây là một con màu xám đen bọc thép cử thú. Nó lân phiến nói ít đều có bồn rửa mặt lớn nhỏ. Hai con mắt tại hắc ám đáy nước lóng lánh u xanh lá ánh sáng. Gia hỏa này ở trong nước đung đưa cái đuôi. Lấy sơ hình bơi tư. Ưu nhã mà ngang ngược bơi về phía Be Holder huyên. Đây là một đầu thân dài 100 mét cử hình cá sấu. Vương Hảo không biết gia hỏa này mạnh bao nhiêu. Hắn chỉ biết là. Trừ phi là hoàn toàn chín mùi thất hải vượt cua tới. Nếu không thì ai nhìn thấy nó đều muốn kêu ba ba. Cho dù là hiện tại cua vượt. Cũng khó tại cách này cử thú nhào cắn bên trong tiếp nhận một kích chi uy đáy nước thế giới. Sáng ngời thường thường mang ý nghĩa đồ ăn. Lại hoặc là. Khiêu khích trừ chuyên nghiệp câu cá anglerfish cực ít có đáy nước sinh vật sẽ chủ động phát ra sáng ngời. Cố ý dùng nước đen lĩnh vực mang theo Be Holder vượt ngang mấy cây số khoảng cách. Đi vào hồ lớn phía dưới. Đợi thêm Be Holder phóng đại chiêu lúc thoáng cách triệt hồi nước đen lĩnh vực. Be Holder huyên liền trở thành hồ lớn phía dưới những cái kia sinh vật cường đại mồi ăn. Mặc kệ ra ngoài cái gì mục đích, trước mắt đầu này cá sấu lớn đều không bỏ qua Be Holder lý do a đáng ghét a. Be Holder lúc này đâu còn không biết mình bị hố rồi, nó không lên cũng phải lên. Bằng không thì chỉ bằng nó cái kia động tác chậm giống như tốc độ di chuyển, tuyệt không may mắn còn sống sót lý lẽ. Thô to mắt đỏ xạ tuyến quang pháo, kinh động mảnh này chí ít có 100 mét sâu hắc ám thủy vực, cũng đem to lớn cá sấu miệng bắn ra một cái đường kính 2 mét đáng sợ lỗ trống. Đổi lại cái khác cỡ nhỏ một điểm tồn tại, một kích này đủ để cho hắn hôi phi yên diệt. Đối với đầu này siêu cấp cá sấu lớn, cũng chính là người bị cây tăm đâm xuyên bờ môi mức độ. Cá sấu lớn bị đau gào rít giận dữ một tiếng, há mồm liền cắn. Ở một bên dùng thủy độn ẩn nấp khí tức, cùng nước thể hóa làm một thể Vương Hảo thấy rõ. Cái kia đáng sợ vết thương vậy mà đã bắt đầu tự hành tái sinh khép lại. Be Holder thể tích không nhỏ, không tính xúc tu. Ánh mắt tăng thêm phía dưới miệng rộng, thân thể đường kính có gần 3 mét. Đối với cá sấu lớn đến nói, nó chính là một cái nhỏ viên thịt. Cắn một cái phía dưới, phồng lên mở đại đoàn nước hồ. Độ cứng có thể so với sắt thép. Be Holder thân thể sưởng sốt bị gắng gượng cắn đến biến hình. Be Holder thân thể cường độ chi cao thật tình vượt quá Vương Hảo dự kiến. Cho dù bị dạng này siêu giai quái vật cắn cũng không có trước tiên bị cắn bạo. Phi thường thần kỳ, Be Holder không biết là dùng xúc tu hay là đồ vật gì, nhói nhói siêu cấp cá sấu lớn. Cá sấu miệng sưởng sốt lòng một chút. Hơn phân nửa cách Be Holder cứ như vậy trốn thoát. Đại khái là cá sấu lớn răng nanh có một loại nào đó đáng sợ gai ngược. Vương Hảo có thể miễn cưỡng xuyên thấu qua đục ngầu nước hồ cảm thấy được Be Holder cái ớp, nhưng thật ra là bao lấy ánh mắt phần sau bộ phận cơ thịt. Bị xé rách rơi hai đầu thật dài da thịt. Từ cái ớp một mực kéo dài đến hàm dưới vị trí. Cái kia thê thảm vết thương thậm chí đều có thể nhìn thấy mang máu tùm hàm dưới xương. Máu tươi quả thực như nước sôi như thế tuôn ra đi ra. Không cam tâm đến miệng thịt mỡ chảy mất, cá sấu lớn mạnh mà vừa nghiêng đầu, lại đuổi theo cắn một cái. Be Holder quả nhiên châu bò, loại tình huống này còn có thể nhị đoạn ra túc. Không nhiều mấy đầu xúc tu phóng xạ ra cùng loại sóng xung kích đồ chơi. Để thân thể bỗng nhiên hướng mặt nước lại thoát ra một mảng lớn. Liền kém như vậy một chút liền có thể hoàn mỹ tránh thoát cá sấu hôn. Đáng tiếc, lần này cá sấu miệng cắn rơi Be Holder toàn bộ miệng cùng tất cả xúc tu. Nấc rồi một tiếng, tin tưởng cái kia bộ phận tổ chức đã vỡ thành lớn nhỏ không đều cốt nhục tàn phiến. Bayer xin tự trọng 17 chương 157, ngươi chính là ta mới áp chủ bài, cho dù chật vật thành dạng này. Be Holder con hàng này thế mà còn không chết. Lớn nhất trong mắt nhỏ giọt nhất chuyển, lại một phát quang pháo đánh vào cá sấu ngoài miệng. Rõ ràng đất, lần này oanh kích không vì đả thương địch thủ, mà là vì chạy trốn. Quang pháo độ rộng trở nên dị thường lớn, năng lượng không có kiềm chế, đổi lấy là cực lớn phản tác dụng lực đẩy. Cá sấu lớn có chút ngạc nhiên nhìn xem cái kia con mắt to ầm vang phá vỡ nước thể. Đột phá mặt nước. Bay đến trên trời. Sau đó ở trên bầu trời vẽ ra một cái duyên dáng đường vòng cung. Cuối cùng nặng nề mà ngã tại bên hồ bên trên. Đáng ghét đáng ghét đáng ghét a, ta nhất định. Nhất định. Be Holder lấy tinh thần lực nói ra, bỗng nhiên bị đánh gãy. Nó lại nhìn thấy cái kia đem hắn hố thảm bóng người màu đen. Nhất định như thế nào muốn trở về tái sinh tứ chi. Sau đó trả thù ta a, băng lãnh dưới mũ giáp Vương Hảo. Trên mặt mang người thắng đặc hữu chế nhạo biểu lộ. Không đợi Be Holder hồi phục, nước đen đã tại nó dưới thân sôi trào toát ra. Chuẩn bị đem lớn tàn Be Holder kéo vào si len abit nội bộ không gian. Ngoài ý muốn lần nữa phát sinh. Đáng sợ mắt đỏ xạ tuyến lại một lần phát động. Không phải bắn về phía cái kia ngụy trang hàng lởm, mà là bắn về phía 10 mét có hơn trốn ở dưới nền đất Vương Hảo bản tôn. Ngươi làm sao tìm được của ta? Vương Hảo trong lòng cái thứ nhất dâng lên chính là ý niệm này. Có thể ánh mắt tới quá nhanh, đã tới không kịp tránh. Vương Hảo không thể không thả ra tốc ma, đồng thời nâng lên tất cả phòng hộ biện pháp, miễn cưỡng ăn một kích này. Đủ để lóe mù mắt ánh sáng cùng nóng bỏng chấn động qua đi. Vương Hạo ngạc nhiên phát hiện, làm bạn bản thân thật lâu Anglefit, xong đời to như vậy một cái miệng lớn, ngay tại trước mắt hắn tiêu mất, hóa thành mê huyễn hạt ánh sáng, tiêu tán tại không trung. Đứng ở xung quanh đều là nóng chảy trạng thái đáy động. Vương Hạo cùng Hào Quang ảm đạm xuống to lớn trong mắt, chân chính trên ý nghĩa lần thứ nhất đối mặt. Me hôn đơ cười, cười đến rất điên cuồng. Thông minh tiểu tử, tại cuối cùng của cuối cùng, ta cuối cùng bắt được ngươi. Muộn là chậm chút, bất quá ta tan giã xạ tuyến có thể để ngươi sau cùng áp chủ bài xong đời, ta cũng không có phí công chết. Ha ha ha ha ha ha, buồn nôn quá buồn nôn, không có tốc mà. Cái này ý vì Vương Hảo ma vương áo giáp trước ngực sơ hở duy nhất sẽ lần nữa triệt để bạo lộ ra. Lúc đầu Vương Hảo cần phải phi thường phẫn nộ mới đúng. Ai ngờ Dương Dương đắc ý be hôn đơ nhìn thấy Vương Hảo lấy xuống mũ giáp của mình, lộ ra một trương tràn đầy đùa cợt sắc mặt, một bên đưa nó hơn nửa người kéo vào nước đen. Ngớ ngẩn, ngươi chính là ta mới áp chủ bài à, cái gì? Be hôn đơ lập tức ý thức được cái gì. Nó đầu tiên là tức giận đỏ lên con mắt, lập tức phượng dị nói ra: không, ngươi mới là ta mới áp chủ bài. Tâm linh khống chế phát động. Vương Hảo là ai? Hành tẩu ở trên mặt đất đại tân sinh cẩn thận ma vương A Phi là mạo hiểm giả. Nếu như là trước đó trong mắt, hơn phân nửa tinh thần xâm nhập sẽ bốn phương tám hướng đánh tới, đem hắn làm cho không muốn không muốn. Be hôn đơ thủ thương nghiêm trọng, liền sau cùng khống chế tinh thần đều trở nên thẳng tới thẳng lui. Nó ngạc nhiên nhìn thấy một cái hiểu điệu mỹ nhân ngư bỗng nhiên ngăn tại nó cùng mâu tân trước mặt. Ba Gia Na tiểu tỷ tỷ mờ mịt phát hiện bản thân đột nhiên được triệu hoán đi qua, ngây người một lúc liền thấy mâu tân tấm kia dương cương gương mặt. Mâu tân tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền thu được hệ thống nhắc nhở: be hôn đơ muốn phóng chế ngươi, có nguyện ý hay không? Tiểu tỷ tỷ quả quyết điểm không. Sau đó rất hiếu kỳ muốn quay đầu, ai biết mình bị xem như chân chính người công cụ. Cảm ơn. Nào đó vô lương cấp trên một mặt yêu mến bộ hạ người công cụ dáng vẻ. A, không đợi nàng kịp phản ứng, chợt phát hiện bản thân lại bị hút vào nước đen. Lấy lại tinh thần thời điểm, người đã ở sắp triệt để bình tĩnh trở lại trên chiến trường. Dùng công cụ người số 2 cản rơi be hôn đơ sau cùng chống cự. Vương Hảo không còn bút tích, trực tiếp đem be hôn đơ thu nhập nước đen bên trong. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở chúc mừng ký chủ thành công tù binh Tây Chi hoang mạc địa hạ chi vương be hôn đơ cách ca a ra đặc biệt ký chủ chính thức trở thành hoàn chỉnh Tây Chi hoang mạc vương. Vương Hảo thở dài nhẹ nhõm. Nương tích ra hỏa này quá buồn nôn. Thẳng đến một khắc cuối cùng đều tại làm yêu thiêu thân. Bất quá thảm liệt dày vò đều là đáng giá. Thậm chí không cần hệ thống nhắc nhở, Vương Hảo đều có thể cảm giác được rõ ràng dưới chân khối này thổ địa biến hắn bỗng nhiên phát hiện, trong đầu của chính mình xuất hiện Tây Chi hoang mạc trên mặt đất dưới mặt đất hoàn chỉnh ba dơ địa đồ. Chỉ cần hắn đem tinh thần hơi tập trung ở một chỗ nào đó, lập tức liền có thể nhìn thấy chỗ kia quan sát đồ. Tựa như nước Mỹ vệ tinh gián điệp, có thể từ địa cầu trên quỹ đạo nhìn thấy trên mặt đất chạy biển số xe. Chỉ cần trả giá đầy đủ tinh thần lực, thậm chí có thể nhìn thấu những cái kia không có ma pháp trận hoặc là đặc thù lực lượng che chở thông đạo cùng thành trấn nội bộ. Tỉ như hắn liếc mắt liền khóa chặt be hôn đơ hang ổ ở be hôn đơ thành, tòa kia ở vào dưới nền đất thành lớn. Thế nhưng là có ít chi không hết chỗ tốt chờ lấy hắn đi vơ vét. Mà be hôn đơ lưu tại trong thành bộ đội yêu nguyên hoàn toàn không biết gì cả. Mì hoạt thuật không phải trực tiếp tâm linh khống chế, mà là một loại biến tướng tẩy não. Người bị hại cùng be hôn đơ ở giữa cũng không có trực tiếp tâm linh liên hệ. Cho nên chủ tử song đời, bọn hắn đều không có cảm giác. Chỉ có tinh thần cường đại gia hỏa ngẫu nhiên tránh thoát mì hoạt thuật trói buộc mới có thể đột nhiên thức tỉnh tới. Bất quá nhìn qua khả năng không lớn. Be hôn đơ có cực mạnh thống trị muốn. Vừa ra cửa trước mới bổ một lần quần thể mị hoạt thuật. Kia thật là toàn bộ tiện nghi Vương Hảo. Vương Hảo thậm chí liền lấy được điểm kinh nghiệm là bao nhiêu đều không nhìn. Khi hắn một lần nữa đội nón an toàn lên, lấy bách vượt dạ hành chạy về chiến trường lúc, khi thấy cái cuối cùng nữ Daen Vét bị một cái gọi rót nước thịt heo Bayer làm lật. Bayer bên trong có rất nhiều đần bỉ, cũng có thiên tài chân chính. Khi bọn hắn phát hiện đa bảo ngư nhân thủy ma pháp tương đương rác rưởi về sau, không có lập tức vứt bỏ làm pháp ra, mà là đem lực công kích yếu đối thủy ma pháp chơi ra hoa tới. Tỷ như vừa mới rót nước thịt heo liền dứt khoát đem thủy tiến hóa thành súng bắn nước, đem bạch chọc giọt nước phun ra cái kia da đen nữ kiếm sĩ một mặt. Chỉ cần là ỉ lại thì lực sinh vật, cho dù ai đột nhiên mất đi tầm mắt đều sẽ một trận bối rối. Chỉ như vậy một cái cơ hội, quen tay kỹ tôm nhóm cùng nhau tiến lên, kim lớn gõ đầu, ném rổ đồng dạng bịt kín túi vải đen, hai tay chói tay sau lưng, trực tiếp chói lên. Cái kia quy giáp chói thủ pháp có thể xưng lô hỏa thuần thanh. Tao heo con hàng này trả lại cho tù binh hai tay cột lên tơ hồng mang, rất sống chuẩn bị kỹ càng quà Giáng sinh. Thấy Vương Hảo con mắt chừng chó ngốc thảo tiểu ra ta nuôi dưỡng một đám nghề nghiệp bọn cướp sao, mâu tân A xe như gió chạy tới. Nhìn động tác rất có trực tiếp nghĩ bổ nhào vào Vương Hảo trong ngực khuyên hướng. Chỉ là nàng tại theo sát tới yêu hậu cùng đầu chó nhìn chăm chú hạ nhẫn ở. Ngươi không sao chứ có. Chỗ yếu hại của ta bảo lộ ra. Vương Hảo chỉ mình giáp ngực bên trên đại phá động, về sau muốn mưu sát ta, hướng phía nhắm chuẩn liền tốt. A xe trên mặt bỗng nhiên đã mất đi màu máu, ngươi. Ngươi trách ta chỉ đùa một chút. Be hôn đơ đánh dùng ta tốc ma, chỉ bất quá nó sẽ trở thành an le phít vật thay thế. Vương Hảo ảo thuật giống như từ trong tay biến ra một cái thu nhỏ nơ lần giữ tợn trong mắt. Bài ơ xin tự trọng 17 chương 158 lúc túng khải hoàn yêu hậu vô ý thức nhắc nhở cẩn thận. Lập tức yêu hậu xứng sờ. Nàng nhớ tới mình bị cầm tù tại Si Len Abit bên trong thời gian. Tất cả lực lượng bị chế. Từ bị thôn phệ đến bên trong một khắc kia trở đi. Liền không lại có nửa phần tự do. Lo lắng của nàng là dư thừa. Yêu hậu cúi đầu xuống, không nói chuyện. Ta có một ý tưởng. Vương Hảo cười xấu xa lấy ra hắn con kia ai ốp ho rớt hàng nhái. Đầu chó huynh. Chủ ta mô mâu. Ngươi dự định như thế nào làm? Đầu tiên ta muốn ngươi hỗ trợ xóa đi nó linh hồn. Ta nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp đem hai cái này con mắt hợp hai làm một. Vương Hảo vừa nói xong. A xe vội vàng từ bắc địa đỉnh cao chính giữa. Đem làm thành dây chuyền một cái khác ai ốp ho rớt lấy ra. Cái này, tốt nhất có thể đem cái này đều hợp đi vào. Yêu hậu nhìn xem A xe vội vàng lại có chút khinh suất cử động. Yên lặng nhíu nhíu mày. Không nói gì. Đem ánh mắt ném đến Anubis trên thân. Màu vàng chó rừng mặt nạ. Dưới ánh mặt trời phản xạ kỳ dị thánh khiết ánh sáng chói lọi. Để hắn nhìn qua không hề giống minh phủ sứ giả. Hắn trầm giọng nói. Nếu như lấy be hôn đơ ánh mắt làm cơ sở, lại hợp với ai ốp ho rớt, như vậy cái này sẽ không thể có thể làm thành một kiện ma khí. Lão nhân gia người muốn làm ma vương, vậy liền lầm nha. Không sao. Vương Hảo lạnh nhạt thanh âm bên trong có gì dạng thoải mái cùng kiên định. Có lẽ ta nói ra không có người sẽ tin tưởng, kỳ thật. Ta là người tốt. Đầu chó huyên nặng nề mà gật đầu. Vậy ta cho dù hồn phi phách tán, đều sẽ giúp chủ nhân ngài hoàn thành nó chế tạo. Không chế tạo trang bị chỉ là tiếp theo, bồi lên Thâm Uyên thành trung thành nhất người giữ cửa, cái này đại giới không đáng. Vương Hảo đem để tay tại Anubis trên bờ vai. So với không đáng giá nhắc tới tử vật, ta càng coi trọng ngươi. Anubis hiển nhiên bị cảm động đến. Thân thể khôi ngô nhoáng một cái. Tại chỗ một chân quỳ xuống. Nặng nề mà gật đầu. Liền âm thanh đều có chút nghẹn ngào. Cảm tạ chủ ta tín nhiệm. Vương Hảo ngẩng đầu, các ngươi cũng thế. Ghi nhớ một câu: giữ đất mất người, đất người đều mất giữ người mất đất, người cùng đất đều được. So sánh với nhất thời thành bại, thắng lợi cuối cùng mới là mấu chốt. Chỉ cần có thể bảo trụ chúng ta hạc tâm cũng chính là mấy người các ngươi. Coi như Thâm Uyên thành nhất thời luôn hãm, đều không có cái gọi là ngụ ý. Cái gì tôm cá a, công cụ mỹ nhân ngư a, chết thì chết đi, dù sao có thể phục sinh. đây là địa cầu Hoa Quốc bên trên dùng đến nát kiều đoạn. Nhưng mà bọc tại trải qua lưu vong, luân hồi các loại lạnh lùng ba người trên thân, lại là không gì sánh được dùng tốt. A xe nhất cảm tính tại chỗ hốc mắt liền ướt áp, hơi có vẻ lung túng lau nước mắt. Yêu hậu lại là hai tay khoanh phủ vai, thật sâu khom người. Ta đã cảm ứng được Tô Le Mi 13 thế linh hồn tiêu tán, cũng cảm thấy chủ nhân lớn nhất thành ý. Thiếp thân đời này kiếp này không thể báo đáp, liền mời chủ nhân thỏa thích sai xử ta đi. Làm nàng ngồi thẳng lên lúc, Vương Hạo bỗng nhiên phát hiện một mực quanh quẩn tại yêu hậu đôi mắt bên trong một loại nào đó mê võng mâu thuẫn cảm giác không có hiện ra ở nàng trong đồng tử, càng giống là một loại tên là tuấn đạo người ánh sáng chói lọi. Nàng vậy mà tốt à, ta Vương Hạo về sau sẽ cho ngươi 100 điểm tín nhiệm, lại nói mắt điểm là bao nhiêu. Tới lúc này sớm đã chờ đến có chút không kiên nhẫn các người chơi rốt cuộc thu được nhiệm vụ kết toán nhắc nhở. Chúc mừng Bios. Tại ngày cùng một đám anh hùng bay ở cộng đồng cố gắng phía dưới, Mâu Tân Ngô Mâu lãnh chúa rốt cuộc đánh bại Duo Anasi chi chủ Beholder, nhất thống Tây Chi hoang mạc, trở thành nơi đây vương. Bởi vì ngươi dũng chiến, ngươi thu hoạch được kinh nghiệm điểm lãnh chúa danh vọng. Tuy nói họ Vương lãnh chúa thường nói một trong là lão phu cũng không phải cái gì ác ma, nhưng hắn tốt xấu vẫn là muốn điểm biết. Trên cơ bản bay chết một lần trừ bao nhiêu kinh nghiệm, sau cuộc chiến không riêng bù lại, còn có thể mỗi chết một lần phụ cấp 1000 kinh nghiệm trái phải. Người nào đó che lấy không tồn tại lương tâm nói, đây là bọn hắn cống hiến tinh thần lực hạn mức cao nhất cho Vương Hạo đồng giá trao đổi đến nỗi ban thưởng bao nhiêu danh vọng, còn không phải lãnh chúa một người định đoạt. Đương nhiên, thật sự chỗ tốt là có. Lần chiến đấu này điểm cống hiến cao nhất 1500 tên buyer sẽ thu hoạch được đi theo lãnh chúa thảo phạt lãnh địa bên trong cuối cùng không phù hợp quy tắc người cơ hội. Các người chơi vừa nhìn thấy cái này, lập tức xôi trào. Cười nhìn mây cuốn mây bay. Hẳn là đây chính là trong truyền thuyết xét nhà ma vương Le Lao ma nữ cơ cơ. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng, xét nhà làm giàu vào hôm nay lẻ loi nhã sĩ. Người chơi già dặn kinh nghiệm thật không lừa ta, quả nhiên liều mạng già đánh nhau là có hồi báo. Mới tới bay ơ làm hưng phấn, người chơi già dặn kinh nghiệm im lặng mặt mà chuẩn bị túi. Vô số không có chỗ xếp hạng bay ơ đang gào khan. A sớm biết vừa rồi liều mạng già tại ngăn cản người sói thời điểm đánh phiền muộn, đằng sau lười biếng, kết quả bị quét xuống. Hèn hạ lãnh chúa, thế nào không nói sớm trước 1500 tên có ngoài định mức phúc lợi. A Vương Hảo không để ý những cái kia hô to gọi nhỏ ra hỏa. Nếu như mỗi lần ban thưởng đều là cơm tập thể như thế bình quân xuống dưới, lần sau còn có ai cho hắn liều mạng làm công? Từng cái bay ở trên trán khắc lấy cẩn thận hai chữ, hắn cái này đại lão liền muốn quỳ. Pháo hôi liền muốn có pháo hôi dáng vẻ, dù sao cũng sẽ không chết. Ngươi còn không nghề nghiệp điểm, vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi chỗ tốt. Về trước đi chỉnh đốn thoáng cái, sau một giờ tại trên danh sách cùng ta xuất phát. Mâu Tân lãnh chúa vung tay lên, lập tức miêu nhân cùng nhau tiến lên, nhanh nhẹn quét dọn chiến trường. Tất cả chết mất ma vật thi thể, chỉ cần không thể ăn, đều sẽ bị trồng đến lâm thời xây dựng sơ cấp hải chi tế đàn bên cạnh, dung nhập nước đen, chuyển hóa thành sinh vật chất cùng giáp xác chất, bổ sung bị bay tiêu hao hết phân lượng. Đã miễn trừ ôn dịch khả năng, lại bảo vệ môi trường, liền cho cốt đều không cần dương. Tiến vào Thâm Uyên thành, Vương Hạo phát hiện một kiện rất lung túng sự tình. Ai Cập gió ra đen bọn thị vệ hô to Ngô Mâu lãnh chúa vạn tuế, nhưng số lượng là thị vệ gần gấp 20 lần. Bay ơ chẳng thèm để ý hắn. Bay ơ chính là như thế chân thực. Nhiệm vụ kết toán quản ngươi là lãnh chúa hay là chuột, lão tử mặc quần liền không nhận người. Dưới mũ giáp Vương Hạo có viết kép lung túng. Đương nhiên không thiếu cờ linh bay ơ. Trước không lâu suối rục A xe bị trừ danh vọng tu líp chi thần, phi thường gà tặc chạy đến đại lộ bên cạnh, sơ cao càng tôm. Phu tỏ. Mô mâu lãnh chúa châu bò đại lão điêu tạc thiên lúc đầu Vương Hảo là muốn làm chết con hàng này. Có thể đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Biết rõ con hàng này sắp tâm bất lương. Nhưng vì trang bức. Khủ khủ. Vì khao thưởng chân chính chung với. Hắn bai ơ thích hợp ban thưởng là nhất định. Tulip chỉ thấy hệ thống nhắc nhở lói lên. Mâu tân lãnh chúa đối ngươi biểu hiện rất hài lòng. Ngươi thu hoạch được 200 lãnh chúa độ thiện cảm con mẹ nó cái này 6 A Tulip lập tức một trận cầu vồng cái sắm chụp đi lên. Cái gì lãnh chúa đại nhân văn thành võ đức. Nhất thống bột nhão lãnh chúa đại soái so hoàn toàn là không có hạn cuối chụp. Kết quả lại thu được 200 danh vọng. Bai ơ xin tự trọng 17 chương 159 sau cuộc chiến xử trí không có bai ơ là kẻ ngu. Nhìn thấy Tulip bỏ công như vậy. Lập tức cũng có tôm cá sông lại đi theo vuốt mông ngựa. Quả nhiên đều thu được 1-200 khác nhau danh vọng. Vuốt mông ngựa là cái việc cần kỹ thuật. Phàm là còn có như vậy một chút xíu tiết tháo cái này danh vọng liền lấy không đến. Đến nỗi những cái kia tự mình chửi nhỏ nào đó lãnh chúa là áp tổng. Ra đời. Ý đồ dựa vào nhiệt tình thanh tuyến cùng biến âm lừa dối quá quan. Nhao nhao thu được cực độ trí năng tay bắn tỉa hệ thống hóa đơn phạt. Danh vọng chứ ngươi không có thương lượng. Trong lúc nhất thời, gây sự không có. Lượng lớn bai chen chúc tới các loại súng máy cầu vồng cây rắm, rất có ba hô vạn túi cảm giác. Coi như không chịu hô đều xen lẫn trong đằng sau tham gia náo nhiệt. Tràng diện lập tức sôi trào lên. Tôm lãng ngư lãng liên tiếp. Cây càng đồng đao cây lao thẳng nâng hướng lên trời. Nhìn qua thật giống chuyện như vậy. Dưới mũ giáp Vương Hảo kỳ thật trên mặt lúc túng liền không có xuống dưới qua. May mắn sẽ không có người nhìn thấy. Ăn bức cách là có, nhưng làm sao? Ta rất muốn chơi chết bọn này không thấy khá chỗ không tát chim ưng hỗn đản đâu bị nước đen nâng. Một đường tiến lên. Đi ngang qua bên trong thành phu cùng thượng thành phu cầu thang lúc. Vương Hảo ngoài ý muốn nhìn thấy một đám Naga phủ phục tại ven đường. Bị pha dai cấm vệ nhóm nhìn xem. Đây là. Vương Hảo nhíu mày. Yêu hậu thiếp thân thị nữ ai form mình hành lễ. Đây là sau khi chiến đấu kết thúc. Tại thác nước trong ao phát hiện. Các nàng nói muốn hướng chủ nhân ngài đầu hàng. Ô Vương Hảo đưa ánh mắt về phía dẫn đầu cái kia có màu đỏ vây cá giống cái Naga. Cu ve nai vây cá thì tộc xin đi cùng toàn tộc thành viên khẩn cầu mô mâu lãnh chúa thương hại. Nàng há mồm chính là tương đương tiêu chuẩn Atlantic ngữ. Thương hải nương theo lấy cười lạnh một tiếng. Đá hoa cương trên mặt đất bỗng nhiên bắn ra không biết bao nhiêu cái băng lăng gai nhọn. Đem cái này hơn 30 số thư hùng Naga toàn bộ que thịt nướng đồng dạng viêm lên đến. Ủi đến giữa không trung. Vẩy ra máu bắn tung tóe co giật đuôi cá thống khổ rên gì. Một màn này nhìn qua tương đương tàn nhẫn mà kinh lật. Có chút ra ngoài ý định, Vương Hảo cũng không nghe thấy phẫn nộ mắng chửi. Xin đi biết mạo phạm mô mâu lãnh chúa. Không cầu chúng ta tiến đánh thâm uyên thành tội nghiệt được tha thứ, chỉ hy vọng. Không muốn. Đuổi tận giết tuyệt. Nàng mặt hướng mặt đất. Toàn bộ thân thể cùng mặt đất song song. Tựa như ngủ ở một cái đao trên giường. Cánh tay cùng đuôi cá tràn đầy xuyên thấu lỗ máu. Dù vậy. Nàng yêu nguyên không dám có nửa phần phẫn nộ ý tứ. Ôi có chút ý tứ. Băng lãnh đen tuyển mũ giáp phía dưới. Bắn ra một câu khiến đám Naga cảm thấy có sinh cơ lời nói. Các ngươi có thể làm ta làm cái gì ta không muốn nghe đến cái gì không có dinh dưỡng. Ta có thể dạy bộ hạ của ngài thủy hệ pháp thuật. Bọn hắn có thể dạy bọn họ thuật cách đấu. Trung đê cấp hải tộc chiến pháp chúng ta đều biết. Vậy cứ như vậy đi nương theo thanh âm đàm thoại rơi xuống. Xuyên thấu thân thể bọn họ gai băng bỗng nhiên biến thành giọt nước. Vẩy vào trên mặt đất. Nếu không phải vết thương rõ ràng truyền đến đau đớn đám Naga thậm chí coi là vừa mới gai băng là giả. Công kích tránh khỏi bọn hắn tất cả yếu hại. Đối với tố chất thân thể viễn siêu tại nhân loại Naga đến nói. Loại trình độ này thương thế chỉ là vết thương nhỏ. Nuôi hai ngày liền tốt. Bên cạnh thị nữ ai vấy tay một cái, liền có thị vệ đưa lên một bàn băng đeo tay. Đồng thao chế tạo băng đeo tay bên trên có một cái màu đen tam xoa kích phủ điêu, đây là Mâu Tân lãnh chúa tiêu ký. Phía trước vây lại nhà trước đó, Vương Hạo muốn làm chính là rất nhiều. Tỉ như, hắn ở trong lao nhìn thấy một cái muốn đầu hàng nữ đa em vét e le tây. Nhìn xem e le tây bị hai tay trói tay sau lưng. Treo không trùng. Phía dưới còn có một đầu nắm chặt tràn đầy nút buộc dây thừng. Vương Hạo siêu im lặng. Ai làm yêu hậu lúc túng trả lời, một cách gọi tinh huyền Mác Du ra. Hắn nói đây là vì nghiên cứu cổ đại toán học, nút buộc tính toán cái chủng loại kia. Thần hắn meo cổ đại toán học. Không thấy được người ta khắc khổ học tập. Đều mồ hôi nhễ nhại sao đầu kia rủ xuống. 10cm sáng dấp hơi mờ mồ hôi không thấy được nhả ra. Vương Hảo ra lệnh một tiếng, ai làm theo, dỡ xuống e le tây trong miệng nút buộc. Ta đầu hàng, ta là đại kiếm sư, ta có thể làm ngài làm bất cứ chuyện gì. Tình trạng kiệt sức lại không có lòng dạ đa en vét nói xong sa mạc tiếng thông dụng. Cuối cùng, nàng phảng phất nhớ ra cái gì đó. Thử thăm dò nói một câu. Nhã diệt điệp phúc Vương Hảo là chuyên nghiệp. Bình thường không biết cười. Trừ phi nhìn không được. Ha ha ha ha ma đàn ai dạy nàng cái này Vương Hảo vô ý thức lại nghĩ tới tulip cái này lớn sắc du côn. Hắn khẽ đảo ra không có kết toán nhiệm vụ ghi chép quả nhiên thấy con hàng này ghi chép. Mẹ nó, gia hỏa này sắc về sắc, dù sao cũng là một nhân tài. E le tây là đợt thứ nhất tiến công Thâm Uyên thành quan chỉ huy á liền cái này cốt khí Vương Hảo tại cười to thời điểm. Ai cũng không dám hỏi. E le tây không biết mình đối đầu không cảm giác bên trên bản thân tựa hồ không cần hồn phi phách tán. Vương Hảo dùng băng lãnh giáp ngón tay nắm bắt cằm của nàng tốt a, xem ở ngươi để ta tâm tình trở nên tốt phân thượng. Ta có thể không biến mất linh hồn của ngươi. Giao ra một nửa linh hồn ký linh hồn khế ước là được. E le tây toàn thân một cái giật mình ta không có một nửa linh hồn ta liền phế, vô pháp vì... Chủ nhân ngài chiến đấu a ta không tin đa em vét cái gọi là trung thành. Ngươi không phải đại kiếm sư sao dạy ta thuộc hạ kỹ xảo chiến đấu liền tốt. Là, e le tây yếu ớt đáp ứng, nàng biết mình không có bất kỳ cái gì đàm phán thẻ đánh bạc. Còn có, về sau câu kia nhã diệt điệp không nên nói lung tung. Cũng đừng nghe ta cái khác thuộc hạ chuyện ma dược. Ngươi chỉ nghe mệnh tại ta. Hiểu rồi sao hiểu chủ nhân é le tây một cách đầu như gà con mổ thóc gật đầu. Sau đó tự nhiên có đầu chó huyên xử lý linh hồn của nàng. Đến nỗi trước đó bắt được hớt kỳ tộc đàn, Vương Hảo kêu lên đến về sau phát hiện bọn này hai hàng. Trừ hình thể lớn, thật không có tác dụng lớn. Bọn gia hỏa này năm cái móng vuốt có điểm giống nhân thủ. Đại bộ phận kiểm tra triệu chứng bệnh tật cũng giống như chó săn. Thậm chí đứng thẳng đều không phải rất ra thích. Cẩu nhân bàn trượt tuyết ba đần độn. Tứ chi chạm đất đại khái vai cao 80cm. 70 cùng 60cm trái phải. Đứng lên có chừng 1 mét vuông nhiều một chút. Đi ra đi lên thời điểm bọn chúng nhốt tại một cái lớn trong lồng sắt. Thì vệ mở ra lồng sắt. Lão đại Alaska cùng lão tam sa moi ếp đều đi ra. Hớt kỳ thế mà không nhìn thấy bên cạnh mở ra cửa lồng. Nhìn qua chiếc lồng nghiêng đầu rõ ràng đang hỏi. Ta làm sao đi ra trí thông minh này. Tốt a đích thật là thuần chủng hớt kỳ không sai trượt tuyết ba đần độn phiên bản cẩu nhân. Trí thông minh thật không được. Thuộc về thú nhân bên trong hóa thú khá là nghiêm trọng. Bình quân trí thông minh thấp nhất loại kia. Trên cơ bản cùng nhân loại 4. 5 tuổi tiểu hài không sai biệt lắm hớt kỳ là 3 tuổi. Nhìn thấy ai rút ra roi. Bọn này hai hàng rõ ràng từng cách đứng lên đều so ai cao lớn. Thế mà tất cả đều dọa nước tiểu đồng dạng. Điên cuồng hướng trong lồng chen. Ba cái sa điêu chen tại cửa lồng miệng, lộ ra ba cọng lông mượt mà cẩu thí cố thật tình tùy tiện rút. Vương Hảo dùng tay vịn mũ giáp, không có kém cười ra heo tiếng cười tới. Bài ơ xin tự trọng 17 chương 160 đừng đầu hàng A Vương Hảo phất phất tay. Để bọn chúng xuống dưới. Nhìn qua hệ thống. Hắn biết mình tương lai có thể để bài chuyển sinh càng cường lực hơn chủng tộc. Đợi đến bài ơ thân cao đủ cao. Liền để bài ơ tùy tiện nhận nuôi về nhà đi. dù sao hủy đi cũng không phải hắn Vương Mỗ người nhà. Biết rõ tát ma ba đần độn đều thích phá nhà còn muốn hướng trong nhà lính. Những thứ này làm chủ nhân ra hỏa cũng là đủ nhàn. Mặt khác, sắp xếp đi Uổng Thành bên trong lưu xa cần thời gian. Uổng Thành thật là tốt dùng đồ vật. Vương Hảo cũng không dự định lãng phí hết. Thế là, nhìn thấy chênh lệch thời gian không nhiều, Vương Hảo để A Xe cùng ba gia na thủ nhà. Hắn mang theo yêu hậu cùng đầu chó huyên, con cua cùng cá mập bộ đội, cùng 1.500 cái bai ơ, trùng trùng điệp điệp đạp lên xếp nhà hành trình. Bọn hắn xuất phát lúc tràng diện kia chi to lớn quả thực thúc người rơi lệ. Trên cây tùng cá nướng bị mấy cái bản thân dây dưa. Ngươi thả ta ra buông tay đều nói không thể thay người không phải có tiền hay không vấn đề. Ăn có ý đồ đánh cháo thay người. Cao cấp thú vị nhìn xem ven đường cách nào đó thổ hào sơ nhãn hiệu trọng kim cầu mua đa em vét đoạn đao. Giao găm điện thoại. Có chút thấp thỏm. Ta hẳn là giá cao đầu cơ trục lợi đâu hay là siêu cao giá đầu cơ trục lợi đâu đương nhiên. Bên cạnh những cái kia ồn ào gây sự. Viết trọng kim cầu tử đùa bức. Liền bị hắn xem nhẹ. Còn có hàng tuyên chi đán những thứ này một lòng đổi nghề làm sinh hoạt bai ơ. Ngay tại phân phó bản thân đối tác. Ta muốn bao nhiêu điểm đồ vốn. Đến từ đa em vét đồ dùng trong nhà trang trí đồ vật A. Nhất định muốn hoàn hảo. Đến nỗi vũ nương cái gì, liền tùy duyên. Dù sao Vương Hảo nhìn thấy những cái kia bai ơ. Từng cái tải trên lưng buộc lên không có mở ra bao tải. Từng cái một bộ chuẩn bị nhảy váy sơm múa khí thế. Hắn siêu im lặng. Lòng đất thế giới lối vào đối với luôn đến bên này đánh nhau tôm hùm bai ơ đến nói, không có chút nào lạ lắm. Trên thực tế, bọn hắn nhánh đại quân này đến. Rất nhanh liền kinh động tiềm phục tại cửa động lính trinh sát. Bọn hắn cực nhanh chạy trở về báo cáo. Trong lúc nhất thời be hôn đơ thành là gà bay chó chạy. Nếu như bọn gia hỏa này có bản thân ý thức. Nhìn thấy Thâm Uyên thành đại quân. Tất nhiên sẽ giải tán lập tức. Riêng phần mình chạy trốn. Đáng tiếc bị lưu lại thủ nhà bọn gia hỏa này đều là bị be hôn đơ triệt để tẩy não đầy trong đầu tử thủ. Ngược lại bị be hôn đơ trước đó mang đến công thành còn có không ít e le tây loại này có bản thân ý thức tôi tớ. Bởi vì đặt ở be hôn đơ bên người, be hôn đơ sẽ thả tâm. Quân coi giữ có 10 con ngưu đầu quái, 200 đa en vét, 500 đu ga cùng hơn 2.000 chốc. Chốc cùng rất nhiều đu ga là không có tẩy não, bọn hắn chỉ nghe đa en vét chỉ huy. Vương Hảo bên người tân thủ dưới e le tây thuộc như lòng bàn tay nói xong be hôn đơ quê quán bố phòng tình huống. Nàng là con vịt ngồi đồng dạng ngồi tại vỏ cua bên trên. Vừa mới quy hàng. Nàng lúc đầu cho dù lấy được cho phép cũng không dám ngồi xuống. Có thể trói quá lâu. Toàn bộ thân thể đều run lên. Quỳ. Phảng phất còn có thể rõ ràng cảm nhận được nút buộc toán học mang tới cảm giác tê dại. Vương Hảo cũng không thèm để ý cái này. Hỏi. Liền không có chủng tộc khác rồi nhân loại đâu cái này. Be hôn đơ cho rằng nhân loại quá yếu. Không thích hợp gia nhập nó hàng ngũ chiến đấu. Bình thường đều là đưa đi ngưu đầu quái ăn trong máng. Ngưu đầu quái ăn đến rất nhiều. Nhiều khi còn muốn lấp chốc đi vào. E le tây thanh âm nhỏ lại. Vương Hảo đối với yêu hậu vấy vấy tay u. V quy quy mơ ngưu đầu quái một tên cũng không để lại. Yêu hậu gật gật đầu, minh bạch một tên cũng không để lại. Quen thuộc phá nhà còn có cứu, thích ăn người thì thôi. Lúc đầu Vương Hảo còn có chút chờ mong. Ngưu đầu quái nếu là có thể hàng phục, ngược lại là có thể làm tinh nhuệ chiến lực. Hiện tại xem ra hắn chỉ có thể tiếp tục tại hải tộc đường dây này bên trên đào móc tiềm lực. Thế giới ngầm một điểm không như trong tưởng tượng thú vị, càng chưa nói tới lãng mạn, liên miên bất tận màu nâu xám tảng đá. Ngẫu nhiên đụng phải nước ngầm địa phương, mới có như vậy một nắm rêu xanh khô, hoặc là có chút cây nấm cái gì. Không có khả năng nhìn trong bóng tối tồn tại. Nếu là dám ở địa phương rùa quái này đánh lửa đem loại hình, đó chính là tốt nhất bia ngắm. Lòng đất thế giới đỉnh vách tường lâu dài bồi hồi một tầng nguyền rùa chi mây. tia sáng quá mức mãnh liệt rất có thể sẽ dẫn phát rồng vực nguyền rùa mê vụ hiệu quả, khiến cho tia sáng rất khó siêu việt 20 mét khoảng cách. May mắn Vương Hảo mang chính là vực sâu nhất hệ, tăng thêm vốn chính là lòng đất chủng tộc Medusa. Cùng trên thực tế nhìn người chỉ bằng linh hồn cùng cảm giác, không dựa vào con mắt đầu chó huyên. Một đoàn người đi vào khoảng cách thâm uyên thành thẳng tắp khoảng cách 5 km Beholder hang ồ. Từ bên ngoài dùng mắt nhìn được trong bóng tối nhìn đi vào, có thể nhìn thấy kia là một cái tải to lớn vách đá trên mặt lõm đi vào đại nham động. Cửa hang đường kính đại khái tầm chừng 100 thước, liên miên tường thành cơ hồ đem hơn phân nửa cửa hang đều phong bế. Dựa theo E Le Tây giải thích, bên trong hiện lên hồ lô hình trước khu tương đối lớn, sau khu tương đối nhỏ. Điển hình dễ thủ khó công. Vương Hảo quay đầu, nhìn về phía E Le Tây. Lúc này phía sau nàng còn có mấy cái nữ đa en vét. Những này là E Le Tây dòng chính. Hoàn toàn là tại nàng khẩn cầu phía dưới, Vương Hảo mới cho phép lấy đưa trước một nửa linh hồn làm điều kiện, phê chuẩn các nàng hiểu chung. Mấy cái nữ da đen nhìn thấy trận thế này đều có chút khiếp nhược, cuối cùng vẫn là đẩy E Le Tây đi ra. Hai tay bên trên cầm song kiếm chuôi kiếm. Kỳ thật vẫn là trạng thái hư nhược, E Le Tây đạp trên có vẻ như trầm mùng bước chân. Nương đến trước tường thành khoảng 100 thước. Kỳ thật khoảng cách này đã vào nàng những cái kia đồng bào cung tiến tầm bắn. Nhìn xem trên thành lít nha lít nhít đầu người. Trong nội tâm nàng trột dạ. Trên đầu thành, một cái có mặt thẻo nữ da đen, chim cao ngất đơn đuôi ngựa, tay cầm kiếm hai lưới, xa xa chỉ vào E Le Tây. Một ngụm đa en vét lời nói phun tới. E Le Tây, ngươi cái này phản bội cách ca A ra đặc biệt chủ nhân tín nhiệm phản đồ, ngươi còn có mặt mũi trở lại Anasia? Nghĩ đến phía sau cái kia đáng sợ tới cực điểm tân chủ nhân, lại nghĩ tới đát lành lạnh trong mắt, thật vất vả lấy dũng khí. E Le Tây cao giọng hô: Ách xây đa cách ca A ra đặc biệt đã chết sau lưng ta, là chúng ta tân chủ nhân Mâu Tân Mô Mâu đại nhân, hắn đã là mảnh này Tây Chi hoang mạc suy nhất chúa tể đầu hàng đi. Ai biết, đối diện nữ thủ lĩnh vẫn chưa trả lời, bên này ngư nhân người tôm liền đánh trống xeo họ: Si ra ném em gái ngươi A kiên cường chứng, chết một lần liền 20 ném, còn có thể có chút cốt khí sao? Chính tôn mãnh ca ca, có phải hay không không cho ra su ô liền treo máy? Các người chơi đương nhiên là dùng tiếng hoa miệng phun hương thơm. Yêu hậu nghe được không hiểu ra sao. Chỉ có đồng dạng là bai ơ Vương Hảo nghe được thái dương bão tố gân xanh. Mẹ nó, bọn này bai ơ là ước gì đối phương chống lại đến cùng. Đối phương hàng làm sao xử lý, còn có thể hay không vui sướng xếp nhà? Rồi đã nói xong sau cuộc chiến ban thưởng đâu? Các người chơi hô hào hô hào. Liền tổ an người vĩnh viễn không làm ngô. Cấm ngôn hoàn tất, tiếp tục phun đều đi ra. Yêu hậu nghe được không hiểu ra sao. Nàng sao có thể biết tổ an là tuốt a tuốt một cái server. Lấy bình xịt thêm ra tên vì Beholder đại nhân vinh quang bên này. Không biết bai ơ tại đánh trống gieo hò cái gì? Da đen nữ thủ lĩnh ra lệnh một tiếng. Thế mà thật có da đen xạ thủ một mũi tên bắn ra, thẳng đến E Le Tây lồng ngực. Nhã diệt điệp tiểu thư tại chỗ tâm liền mát lạnh. Song không tránh thoát bai ơ xin tự trọng 17 chương 161 đoạt E Le Tây. Đúng lúc là suy yếu nhất thời điểm, gắng gượng bị cắt đi một nửa linh hồn, cả người hiện ra không thích ứng trạng thái hư nhược. Một thời gian thật dài bên trong, nàng đều là lực lượng nhanh nhẹn cái gì toàn bộ giảm phân nửa trạng thái. Cái này khiến nàng căn bản tránh không khỏi, cũng không phòng được. Tuyệt vọng nhắm mắt lại về sau, nàng lại đột nhiên nghe được xé sách đại khí vù vù. Hưu, ai cũng không nghĩ tới. Vương Hảo bỗng nhiên móc ra một cái một lần nữa biến lớn trong mắt. Màu đỏ thắm quang pháo không thèm nói đạo lý đập tới. Không riêng trực tiếp một pháo oanh trên đầu thành, còn vừa lúc tiện thể đem bắn về phía E Le Tây mũi tên triệt để từ trên đời biến mất. Từ trên đỉnh đầu sát qua nóng bỏng quang pháo tất nhiên để E Le Tây tê cả ra đầu. Sống sót sau tai nạn vui sướng, lại làm cho nàng chẳng biết lúc nào chảy xuống cảm động nước mắt. A nguyên lai ta không phải pháo hôi. A hai chân mềm nhũn, nàng liền một cái con vịt ngồi. đặt mông ngồi dưới đất. Lập tức nàng phát hiện quang pháo không có đơn thuần công kích một điểm. Mâu Tân đại nhân tay một nhấn, quang pháo lập tức hướng phía dưới ép thoáng cái. Đầu tường, vừa mới còn kêu gào nữ thủ lĩnh cái kia ai, một quang pháo qua đi triệt để nhân gian bốc hơi. Nàng cùng bên người mấy cách đa en vét, cùng ở tại cửa thành chuẩn bị xuất kích 10 cái ngưu đầu quái. Hết thảy bị phân ly thành lấm ta lấm tấm lửa mảnh. Toàn bộ thành lâu không gặp, hai bên trên tường thành đều là hiện ra màu đỏ vàng nóng chảy hòn đá. Tulip chi thần tại chỗ liền hô phá âm. Lão đại châu bò các người chơi nghị luận mở. Con mẹ nó. Trách không được đánh chết me hôn đơ. Liền đoạn cơ. Gơm. Đều không có. Ta còn cảm thấy đầu voi đuôi chuột đâu. Nguyên lai đại chiêu kết thúc công việc tại cái này a đánh chết cái sắm a me hôn đơ đều thành lão đại đồ chơi. Lúc này. Vương Hảo nơi nào sẽ quản lắm mồm các người chơi. Từ cua ruột trên lưng nước đen bảo tỏa đứng lên. Tay phải vươn về trước. Xa xa một chỉ. Lên không đầu hàng. Liền chết đi vạn tuế trùng áp lấy cua ruột cùng thuẫn cua vì dẫn đường. 1500 tên thổ phỉ sơ cao cái càng cùng cây lao. Bắt đầu chính nghĩa chinh đoạt phục kiếp hành trình. Một trận chiến này không có gì dễ nói. Vốn chính là be hôn đơ tàn binh. Tại Vương Hảo chơi chết chống cự kịch liệt nhất. Bị triệt để tẩy não cái kia một nắm tinh nhuệ về sau. Còn lại đều là chút không đáng giá nhắc tới gia hỏa. Lúc đầu. Như nghĩ hoàn mỹ tiếp nhận cái này sóng binh lực. Hẳn là tìm cách thông qua trong mắt nhìn có thể hay không phát động khống chế tinh thần. Đem những thứ này đa em vét lại tẩy não một lần. Vương Hảo không dám đụng be hôn đơ tinh thần lĩnh vực. Đối phương vốn chính là bị khốn trụ, không phải chân chính treo. Muốn lấy được đối với đa em vét khống chế tinh thần quyền, liền trước hết tiếp xúc be hôn đơ ký ức. Đến lúc này, vài phút chính là hắn bị be hôn đơ đảo ngược tẩy não. Làm thần thánh nhất ma vương. A phi. Là cẩn thận mạo hiểm giả. Hắn sao có thể vì mấy cái da đen đi mạo hiểm như vậy quả quyết để đầu chó diệt hồn. Nhiều lần giày vò 3 lần. Bảo đảm bên trong thật một giọt tinh thần ba động đều không. Hắn mới dám dùng tròng mắt đi ra dùng một chút. Vẹn vẹn dùng một chút, hắn liền hối hận. Hiện giai đoạn toàn công suất mắt đỏ xạ tuyến. Thế mà một phát muốn 100.000 tinh thần lực. Cộng thêm giảm xuống 1.000 tinh thần lực hạn mức cao nhất. Cùng tiêu hao 1.000 điểm tiết tháo. Đây là kích thứ nhất bảng giá. Nếu như muốn quang pháo tiếp tục thả ra. Tiếp tục thời gian càng dài. Tiêu hao liền bao nhiêu cấp lên cao. Đáng sợ nhất chính là dùng cái đồ chơi này lúc. Các loại tà niệm điên cuồng toát ra. Lấy Vương Hảo thanh âm của mình hô. Giết hết thầy giết sạch ta là chí cao vô thượng trên đời vạn sự vạn vật đều muốn phủ phục tại ta dưới chân ha ha ha ha hệ thống nhắc nhở. Ký chủ nhận không biết tinh thần ô nhiễm. Hiện chính tiến hành tinh thần kiểm định. Nếu là vô pháp thông qua. Sẽ hướng tà áp trận hình trích đi. Gánh là gánh vác. Vương Hảo cái kia sợ a thật có lỗi chủ nhân ta vô pháp thuyết phục các nàng. Còn có cảm tạ chủ nhân cứu ta một mạng. E le tây trở về phục mệnh. Lúc đầu dung mạo của nàng còn tiêu chí. Chính là đen một chút. Cái kia một bộ vạn chịu vô cương dáng vẻ. Ai nhìn đều nghĩ khi dễ nàng. Hiện tại Vương Hảo nhìn nàng các loại không vừa mắt. Nếu không phải vì cứu nàng. Thuận tiện trang cái bức. Hắn liền sẽ không dùng mắt đỏ xạ tuyến. Vung tay lên. Nhiều lắm là chết mấy đợt tôm cá. Còn có thể thu tiết tháo cùng tinh thần lực hạn mức cao nhất. Hiện tại là lấy lại tiết tháo cộng thêm kém chút chúng đạn sơ sót một cái chính là nho nhã hiền hóa ta tuyệt bức là ma vương. Lăn xuống đi Vương Hảo mang theo tức giận lãnh khốc thanh âm mới ra. E le tây cổ chính là co rụt lại. Lập tức xám xịt chạy trở về phía sau. Xíp tại Ai Cập gió ra đen thì về đằng sau. Tận khả năng thu nhỏ thân thể của mình. Giảm xuống tồn tại cảm. Chiến đấu phía trước 10 phút đồng hồ liền kết thúc. Không có làm hạt tâm ngưu đầu quái cùng em chỉ huy. Be hôn đơ tàn quân chống cự không có chút nào chiến thuật chiến lược có thể nói. Trước hết nhất sụp đổ chính là chốc. Những thứ này khiếp nhược chủng tộc. Nếu không phải Vương Hảo tại nhiệm vụ bố trí bên trong viết rõ chết chỉ có sống 1/4 bảng giá, Bayer liền đem bọn hắn cho làm thịt ánh sáng. Sau đó là Duga thành hệ thống đầu hàng. Duga vốn chính là cùng Daenvet không đúng bàn, thường xuyên khai chiến. Những thứ này Duga đều là bị bắt làm tù binh đến nô lệ. Bên trong hơn 400 người hay là thợ mỏ, lâm thời bị vũ trang thôi. Thành lâu bị nổ, trước trận một sụp đổ, bọn hắn liền nhanh chóng đẩy ra một bên, nhường ra con đường, bỏ vũ khí xuống. Một bộ xuống tới chương trình xuống tới, lộ ra không gì sánh được thuần thục. Chân chính có chống cự là còn lại da đen. Đối mặt 1500 như lang như hổ bai ơ, những thứ này ngay từ đầu liền bị quang pháo chia cắt trận hình da đen, thật không đáng chú ý. Theo đối chiến càng nhiều, bài kinh nghiệm càng phong phú, liền càng lợi hại vô sỉ. Hiện tại vào tay chính là càng tôm hùm ném hạt cát hoặc vôi, trước tiên đem tầm mắt mơ hồ. Đến cách không muốn sống châu út mắc du ra làm mơ tê, xông đi lên hấp dẫn đối phương lực chú ý. Sau đó chính là 7-8 cái thòng lọng bay qua, cái nào bộ bên trong liền lập tức chơi kéo co. Đa em vết lực lượng giá trị không cao, hai cái mắt du ra liền có thể khi dễ các nàng. Kéo vào quyền cước vật lộn khoảng cách, hai kìm hai tay tìm hiểu một chút. Kết quả còn lại cái kia hơn 140 tên da đen chết 5 cái liền toàn bộ bị bắt. Đợi cho e le tây nhìn thấy, đa phần lớn là trần trùng trục hắc công công. Quá thảm, giáp da lột trang sức lột quần áo lột các người chơi sớm có chung nhận thức. Đa em vết trang bị đều là món hàng tốt. Dù sao Thâm Uyên thành hiện tại có thợ rèn, chế giáp tượng cùng may vá, vật gì lấy về sửa đổi một chút liền có thể cho buyer bản thân dùng. Đồng bào tình huống bi thảm, thấy e le tây mấy cái người đầu hàng run lẩy bẩy. Bọn này buyer quả thực chính là châu chấu, những nơi đi qua tấp cỏ không dư thừa. Kiên cường chứng, đồ sứ đừng đập nát nhàn nhạt ưu thương cửa hàng giá cao thu mua đồ sứ chính tông mãnh ca ca. Thu ra đen tiền tệ đừng ném loạn nhỏ thăng ca kêu gọi quen biết miêu nhân. Bên này đều lắp đặt Vương Hảo mang theo chủ lực. Từ biến mất thành lâu vị trí sọc theo đại lộ hướng Be Honda hang ồ đi. Trên đường đi thấy hắn mí mắt cuồng loạn. Mẹ nó, ngươi một con tôm hùm. Chuyển ra đen giường lớn là mấy cái ý tứ bai ơ xin tự trọng 17 chương 162 hữu nghị kết thúc ha ha ta chịu đủ lô ngủ thùng nước. Vĩnh biệt thối cá nát tôm giường dép liền nhìn xem một đám mắc du ra đem chân giường đều có nhân loại người trưởng thành to bằng bắp đùi đại một giường. Sơ lên rêu rao khắp nơi. Vương Hảo liền muốn bóp chết những thứ này không có chí khí ra hỏa. Liền người ta công tượng đều bắt được. Còn sợ không có giường lớn không nói chuyện nói. Hay là sư nhiều cháo ít a mấy ngàn cách bai ơ. Dựa theo Thâm Uyên thành cách này chừng trăm số công tượng sức sản xuất. Thật làm xong không biết năm nào tháng nào. Còn không bằng trước đoạt lại nói. Vấy vấy đầu, Vương Hảo xem như không nhìn thấy. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không. Hiện tại hắn cũng giống như cái tuần sát bản thân lãnh địa mới đại ma vương. Mang theo một bầy chân chó kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Đi qua tràn đầy tôm cá, dối bời quảng trường đi vào Be Honda hang ồ. Phía trước chỉ xéo hướng lên trên cầu thang. Hai bên đã đứng đầy Ai Cập gió da đen pha dai cấm vệ. Trong bọn họ bên trong một bộ da thú giáp, bên ngoài một kiện phong cách đồng thau giáp. Tay trái cầm 1m vuông cao hình chữ nhật tháp thuẫn. Phía trên có màu vàng tam xoa kích hình vẽ. Tay phải một cái tinh cương trường mâu. Đỉnh đầu màu nâu đỏ gà trống màu đầu nón trụ. Trừ tấm thuẫn có chút họa phong không đúng. Bọn hắn hô to một tiếng đây chính là ba ta. Đoán chừng cũng không có nhiều không hài hòa. Vương Hảo trong lòng mặc niệm lấy yêu hậu đều là ta, bọn hắn là thủ hạ của ta. Hắn tùy ý nhỏ một vòng thuẫn cua, trở đi bản thân nước đen bảo tỏa thẳng đến Be Honda hang ồ ở bên ngoài. Đầu chó huyên đã canh giữ ở cửa chính. Chủ ta. Đồ vật đều bảo tồn hoàn hảo. Ta kiểm tra qua. Không có cảm bẫy. Thế giới ngầm cường giả vi tôn. Nếu là bị đánh tới nơi này, Be Honda đã thua. Làm một sức cảm ứng vô cùng cường đại. Có thể khống chế 2000 trở lên nô bộc siêu cấp ma vật. Be Honda có bản thân ngạo khí. đi vào. Ăn, ngạo khí cùng phẩm vị là hai việc khác nhau. Beholder là một cách người chinh phục, nó tồn tại ý nghĩa chính là chinh phục. Trừ yêu thích đem lượng lớn cường giả tẩy não đặt ở bên cạnh mình, còn có chính là thu thập cường giả thủ cấp cùng trang bị. Tiến cái kia như bướu thịt cửa lớn, liền thấy trái phải giá gỗ nhỏ bên trên chỉnh chỉnh tề tề tất cả ba hàng thủ cấp. Chủng tộc gì đều có. Nhân loại, thú nhân, đa em vét, ngưu đầu quái. Nhiều nhất là người Atlantis cùng băng tuyết hệ giống loài. Phía trên còn lưu lại bắt đầu tiêu tán hắc ám lực lượng. Tựa hồ Beholder liền dùng nó hắc ám lực lượng bảo trì thủ cấp bất hủ. Nhìn đều không muốn nhìn nhiều, Vương Hảo lạnh nhạt nói, Anubis, siêu độ bọn chúng đi. Đầu chó huyên quyền trưởng chủ đất trong miệng nói lẩm bẩm. Vương Hảo chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy từng đoàn năng lượng thần bí hóa thành mê vụ đồng dạng đồ vật bắt đầu tiêu tán. Ai ngờ hệ thống đột nhiên nhắc tới bày ra. Chúc mừng ký chủ. Bởi vì ngươi lựa chọn giải phóng những thứ này chết oan linh hồn. Ngươi thu hoạch được người chết chúc phúc. Hiệu quả không biết. À đây coi là cái gì, dĩ vãng chỉ có hắn dùng không biết ban thưởng câu cá. Để bai ơ mắc câu. Ai ngờ lần này đến phiên hắn bị câu cá. Đây là báo ứng sao? Nhìn xem một cái kích thước sỏ theo gió tiêu tán. Phía sau yêu hậu cùng e le tây sắc mặt cuối cùng tốt một chút. Đặc biệt là e le tây. Nàng nhìn xem bản thân đã từng cấp trên đầu lâu tiêu tán rơi. Trong miệng lại có loại nói không nên lời tư vị. Cự long trong xào huyệt, nói không chính xác liền đầy mắt là kim tệ cùng bảo vật. Beholder xào huyệt chính là nó thân là người chinh phục trưng bày phòng. Từng thanh vũ khí. Từng bộ trang bị. Cứ như vậy dựa theo Beholder yêu thích bày ra tại cái này diện tích 100 mét vuông to lớn bướu thịt gian phòng chính giữa. Cái này hai hiện không sai, Vương Hảo chỉ vào hai hiện giáp ra đối yêu hậu nói. Hệ thống biểu hiện gọi là làm tinh mỹ vong linh tiếu binh vệ cùng xương vỡ miếng lót vai. Cái trước mặc dù là tinh lương phẩm chất giáp ra. Thắng ở trang bị đẳng cấp cao tới cấp 68. Dù sao cũng so yêu hậu hiện tại cái gì hộ giáp đều không xuyên. Một kiện Hy Lạp áo muốn tốt hơn nhiều. Liếc qua thuộc tính tăng thêm sức chịu đựng, trí lực, bảo kích các loại tính không sai. Xương vỡ miếng lót vai cũng chưa chắc mạnh, thuần túy chính là đẹp mắt. Yêu hậu xem xét trên mặt nổi lên nhàn nhạt mây đỏ. Gian phòng bên trong hộ giáp không nhiều. Không biết có phải hay không những thứ này hộ giáp khi còn sống chủ nhân hơn phân nửa thu được mắt đỏ xạ tuyến cắt chém. Không có nhiều hộ giáp còn lại. Cái này trang bị đã coi như là nữ trang giáp ra bên trong tốt nhất. Mấu chốt là đẹp mắt a, màu trắng tinh trên bì giáp. Lồng ngực vị trí cũng đủ lớn. Eo bên trên càng có một đóa ve si ôn kim hoa đồ án. Cao quý đại khí. Phối hợp đồng dạng là màu trắng một vạch nhỏ như sợi lông vai sấn. Tăng thêm yêu hậu bản thân xinh đẹp dung nhan. Đủ tốt nhìn. Còn chiếu cố phòng ngự. Phải biết yêu hậu hiện tại là tóc rắn cùng đuôi rắn, cái này chú định nàng dùng không được mũ giáp cùng giáp chân những vật này. Nhiều một chút phòng hộ, sinh tồn lực sẽ tốt hơn nhiều. Vương Hảo không thấy được yêu hậu phản ứng. Đẩy bốt, đương nhiên muốn chia trang bị mới đủ thoải mái. Trong lòng của hắn khẽ động. Bị một cái sừng sững tại trang bị trên kệ tam xoa kích hấp dẫn, ánh mắt kia là nguồn gốc từ hải vương huyết mạch rung động. Không có một cái Atlantis nam nhân có thể cự tuyệt tam xoa kích dù hoặc, bởi vì tam xoa kích là hải vương biểu tượng. Càng là quyền lực biểu tượng, phàm là thất hải bên trong tai to mặt lớn đại lão. Ai không phải dùng tam xoa kích đen nhánh xiên đầu. Núi hình chữ kích băng cột đầu điểm ánh bạc. Ngẫu nhiên phối điểm u xanh lá. Tổng thể lại là hiện lên màu đen. To lớn trường kích có chừng dài 2 mét, bình thường đại khái muốn đeo nghiêng lấy mới được. Xem xét. Liền lô đến bảo tạc coi như hệ thống viết thanh này tên là ám ảnh chi kích, hai tay cán dài vũ khí. Tại 3.1 giây một kích tốc độ đánh phía dưới. Lực công kích cao tới 147 đến 221. Mỗi giây tổn thương 59, coi như nó đặc hiệu là hấp thụ địch nhân sinh mệnh lực. Cũng đem hắn chuyển cho chủ nhân, coi như ở đây hắn mỗi một thủ hạ đều cảm thấy hắn cái kia cầm thanh này vũ khí. Vương Hảo đều muốn nói một câu. thật xin lỗi cực xấu nhìn thấy Vương Hạo vẻn vẻn liếc một cái. Liền là mà không kiến giải nhanh chân đi ngang qua ám ảnh chi kích. Yêu hậu vô ý thức đưa tay nghĩ giữ lại cái gì. Cuối cùng nàng hay là thức thời không có mở miệng. Yêu hậu không có đi ra tìm mắng, Vương Hạo thở dài một hơi. Không phải ta không muốn tuân thủ cái gì Atlantis cầu thí truyền thống. Mà là từ xưa thương binh may mắn tìm hiểu một chút chơi trường thương liền không có mấy cái có kết cục tốt. Xen tích đại anh hùng cú chu lai. Các loại đưa cô nàng cho người ta về sau. Các loại bảo chết. Cái gì bị xuất phát từ tâm can. Bản thân đâm chính mình. Sư phụ hắn ca đắc thảm hại hơn. Rõ ràng là cái xinh đẹp cô nàng kết quả thành sách giới nhân viên gương mẫu bị các loại sông nước cư dân làm đồ ăn. Thật nam nhân đương nhiên tuyển ám ảnh chi kích bên cạnh thiên thượng thiên hạ duy ta đao, bột nhão người xưng song thiên đao. Đao này thân đao có chút uốn lượn. Tổng thể hình thức lại sấp xỉ tại đường đao. Toàn dài 107cm. Lưới đao dài 71cm. Lưới đao rộng 3.1cm. Mũi nhọn thành yêu dị màu đỏ thắm. Vẹn vẹn rút ra tiện tay vung lên. Liền phát hiện mang theo thiên nhãn văn thân đao xẹt qua không trung lúc. Vậy mà lại mang theo một tia giống như cuốn mây màu đen hơi khói. Phảng phất giống như tàn ảnh hệ thống biểu hiện hắn tốc độ công kích vì 1 giây 1 kích. Lực công kích vì 68 đến 72. Giờ. B. Sợ. Vì 69. 3. Trọng yếu nhất chính là nó có một cái tương đương lô cốt đặc hiệu. Đao này sẽ nhằm vào bất kỳ một cách nào tới gần chủ nhân không phải thuộc hạ tồn tại. Sinh ra địch ý. Cũng tự hành ngưng tụ khắc chế đối phương năng lượng. Ăn, đao này cái gì đều tốt, chỉ là vì cái gì. Cái này đặc hiệu tên gọi hữu nhị kết thúc đâu bai ơ xin tự trọng 17 chương 163 thiên hạ duy ta ngạo kiều đao bất quá ngấm lại cũng thế. Nếu như cầm thanh này xong thiên đao chuẩn bị cùng người chào hỏi thời điểm. Tự mình đao đều chuẩn bị kỹ càng phong sát, khắc chế, chém người phục vụ dây chuyền. Người ta muốn cùng ngươi làm chậu bạn, cảm giác bên trên ngươi muốn chém người cả nhà. Ngươi nói cách này không hữu nhị kết thúc a, lúc đầu nghĩ đến có đao này, liền có thể khắc chế vạn vật. Ai không muốn muốn cách toàn thuộc tính toàn địa hình bộ đồ a? Rất nhiều thế giới song song bên trong pháp gia vì lông như vậy lô cốt. Cũng là bởi vì pháp gia thủ đoạn nhiều. Luôn có thể tìm tới khắc chế đối phương đấu pháp. Ngấm lại đao này bảo tính tình, được rồi, không cần cũng được. Đang lúc Vương Hảo muốn đem đao cắm vào vỏ đao lại trả về thời điểm. Đao này vậy mà không ngừng rung động. Có vẻ như cảm xúc có chút phức tạp. Mãnh liệt khó chịu bên trong. Còn giống như mang theo như vậy một tia cẩn thận loại tình huống này hay là lần đầu gặp được. Cho dù là đụng tới Silen Abit thời điểm, đều chưa thử qua tình trạng như vậy. Ma vương áo giáp huyên cỡ nào cao bức cách, coi như cùng ta vương mố người thích hợp qua, nội tâm đều là rất cuồng. Ta không chủ động bức ngươi xa đỏ cái gì, nhưng ngươi dùng ta dùng đến không tốt, cũng đừng trách ta hút khô ngươi tiết tháo. Bởi vậy có thể thấy được Silen Abit là như thế đặc thù. Có lẽ là bởi vì biết được Vương Hảo có quá nhiều lựa chọn quan hệ. Có lẽ rõ ràng hơn bản thân qua thôn này liền không có tiệm này. Hoặc là nó cảm thấy Vương Hảo trên thân có nó cửu nhân máu hương vị. Song thiên đao thái độ có một tia giấy rua. Vẹn vẹn chỉ là trong nháy mắt sự tình. Đao đặc hiệu chú giải thế mà biến đặc hiệu hữu nhị kết thúc biến thành đao phá vạn pháp. Đao này sẽ căn cứ chủ nhân ý nguyện. Đối với khóa chặt mục tiêu sinh ra địch ý, cũng tự hành ngưng tụ khắc chế đối phương năng lượng. Ồ, cái này có chút bên trong vị ta vương hảo bảo vật gì chưa thấy qua ăn. Bên trên một câu vạc rơi ta vương hảo chưa từng thấy qua thú vị như vậy mới bảo đao đảo chỉ là một thanh bảo đao. Có bản thân ý thức không tính, còn mang ngụy trang sáo hoa. Vương hảo một cách thần niệm truyền đi. Bất quá không đủ a, cái này muốn để ta muốn ngươi ha ha ta mâu tân mô mâu thế nhưng là đánh chết be hôn đơ. Cái này một tây chi hoang mạc bá chủ đao này cũng là tuyệt. Phảng phất do dự một chút. Một trận lắc lư. hệ thống nhắc nhở bên trong vậy mà lại nhiều cách một cách đặc tính phá lưới đao. Đao này chỉ cần thôn phệ càng nhiều cách khác vũ khí, liền có thể có được không gì không phá lực lượng. Mũi nhọn đối bính lúc có 50% tỷ lệ phá hư đối phương vũ khí. Đại giới là bản đao độ bền hạn mức cao nhất giảm xuống. Ghi chú, độ bền có thể thông qua thôn phệ tinh lương cấp hoặc trở lên cấp bậc vũ khí khôi phục. Phúc trách không được không chịu lấy ra, nguyên lai sợ đau nhất. Song thiên đao tức giận đến toàn thân phát run. Phảng phất đang nói, tiểu gia ta là sợ đau đao sao thật là sao tốt à, nhưng thật ra là tốt à. Ta hỏi một chút lão bằng hữu của ta, nếu như nó không có ý kiến, đó chính là ngươi. Vương Hảo rất không muốn đánh thức Si Len Abit. Nhưng một cách đồng dạng có được ý chí đao, vài phút sẽ cùng hắn sống yên phần áo giáp có xung đột. Cái này không tốt. Có một câu rất sâu sắc, ngươi đang nhìn vực sâu thời điểm, vực sâu cũng tại nhìn chăm chú ngươi. Một nháy mắt, vực sâu liền tỉnh. Nó dùng tùy ý lạnh nhạt ánh mắt quét mới tới tiểu đệ liếc mắt. Loại kia giống như có không độ tuyệt đối băng lãnh ánh mắt. Tại chỗ liền để song thiên đao toàn bộ không dám động đậy. Vương Hảo làm người đứng xem, cảm thấy tương đương thú vị. Cảm giác Si Len Abit nhìn song thiên đao ánh mắt giống như là công nghiệp dùng khoang dò vết. Nhìn xi măng bên trong cốt thép phải chăng hợp cách. Si Len Abit quét qua càng khôi hài chuyện phát sinh. Vương Hảo nhìn thấy hệ thống đánh dấu bên trong song thiên đao danh tự mẹ nó biến thành S. Thiên hạ duy ta S. Đao. Cái thứ nhất S. Là bị vạch rơi trên trời hai chữ. Cái thứ hai S. Đã từng là chí tôn. Đây coi là cái ruộng gì đã từng rộng qua. Sau đó lưu lạc đến tận đây sao? Vương Hảo thấy cảnh này, thật muốn cười. Song thiên đao. Không. Hiện tại phải gọi thiên hạ đao phát ra mãnh liệt vù vù. Rõ ràng đang nói, để ta buông ra cái bụng ăn, ta còn có thể đánh 100 cái đối với như thế một cái gà tặc đao. Vương Hảo là im lặng. Lúc này, Si Len Abit cuối cùng lên tiếng, phảng phất tùy ý ông một tiếng, đây coi như là đáp ứng. Tốt a, liền ngươi cảm thấy mình cùng thiên hạ đao ký kết linh hồn khế ước về sau. Vương Hảo cười cho yêu hậu chào hỏi. Ngươi chọn trước một chút. Trừ bỏ cung tiến cùng đoạn đao, dao găm, cái khác vũ khí đều ném đến cây đao này bên cạnh. Phát sinh cái gì cũng không cần quản. Phải. Vương Hảo tiếp tục đi vào trong. Không có quản sau lưng phát sinh cảnh tượng kỳ gì trồng đến thiên hạ đao bên cạnh vũ khí bị tội. Những thứ này phóng tới bên ngoài, có thể để người cá người tôm tranh đến đánh vỡ đầu đồ tốt. Nhao nhao phát ra như kêu rên âm vang vù vù âm thanh. Sau đó không nhận khống chế bắt đầu vặn vẹo. Hóa thành kim loại dịch. Hết thảy bị hút vào thiên hạ đao chuôi đao. Nho nhỏ chuôi đao phảng phất giống như có cái lỗ đen điên cuồng hút vào tất cả. Mà lại nó cái thứ nhất triệt để thôn phệ chính là ám ảnh chi kích. Nó phảng phất đang nói, xiên tiểu tử, còn nghĩ cùng ta tranh chủ tử, tiểu ra ta cái thứ nhất diệt ngươi. Tại pha giai cấm vệ nhóm ánh mắt kinh ngạc bên trong, thiên hạ đao như là ở một cái phát ra ùm ùm một tiếng. Nếu như Vương Hảo vẫn còn, nhất định có thể nhìn thấy con hàng này đánh dấu vậy mà lại biến thành thiên hạ duy ta ngạo kiều đao. Nguy hiểm thật. Thiên hạ đao lắc một cái, ý thức được bản thân lộ sơ hở, lập tức lại biến trở về đường đường chính chính thiên hạ duy ta đao. Vương Hảo tiếp tục hướng bên trong đi. Rất nhanh liền đi vào tận cùng bên trong nhất một cái đường kính vượt qua 10 mét như thịt heo lựu tạo vật trước mặt. Đầu chó huyên một quyền trưởng linh hồn thống kích xuống dưới. Bướu thịt lập tức thét chói tai vang lên tan rã. Lộ ra bên trong bị đảm bảo rất khá đồ vật. Trừ bỏ phía dưới dùng để đồ lót chuồng mấy vạn mai lưu sa tệ, phía trên mới là chính chủ. Nhìn xem cái kia phát ra mê huyễn hào quang tảng đá, Vương Hảo lần đầu tiên liền nhận ra là đỉnh giới thạch. Tiếp theo còn có một cái như tấm thẻ nhỏ đồ chơi. Một nắm bắt tới tay bên trên, lập tức hệ thống nhắc nhở đến. Chúc mừng ký chủ đánh bại Tây Chi Hoang Mạc Bốt Be Holder. Thu hoạch được bản khu bá giả chứng nhận, ký chủ thành công thu hoạch được bản khu quyền sở hữu. bao quát nhưng không giới hạn trong thảo phạt không phù hợp quy tắc quyền. Bản khu triệu hoán chi môn mở ra quyền, vượt khu xâm lấn quyền, lưu xa chi môn quyền bỏ phiếu, bá quyền tuyên cáo tự động mở ra. Một cách mới bá giả không thể nghi ngờ sẽ kinh động tất cả phân khu bá giả, cùng lưu xa chi môn người bảo vệ. Đến cùng là hợp tung liên hoành, hay là bạo lực đẩy ngang, toàn bằng ký chủ lựa chọn. Tương lai, liền nắm giữ tại ký chủ trong tay mình. Đang lúc Vương Hảo bị bỗng nhiên bắn ra một đống tin tức làm váng đầu thời điểm, thành lưu xa dưới nền đất chỗ sâu nhất một cái cực lớn bàn tròn bên cạnh, đột nhiên bắn ra mấy cái hư ảnh. Một cái hình chiếu hình dáng giống xa trùng cái bóng đầu tiên nói, Tây Chi hoang mạc bá chủ xuất hiện, so trong tưởng tượng nhanh. Mọi người đối với cái này mâu tân mô mâu có cái gì hiểu rõ không? Một cái toàn thân giấu ở áo choàng bên trong âm hiểm thân ảnh nói ra. Thủ hạ của hắn tà ác, tham lam, làm việc không kiêng nể gì cả lại dã tâm bừng bừng. Chủ nhân đoán chừng cũng kém không nhiều đi, hẳn là thủ tự tà ác trận doanh bá chủ. Một cái toàn thân giấu ở trong mây mù đầu sồng thân ảnh cười ha ha, ai biết được. Chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến chính là. Bai ơ xin tự trọng 17 chương 164 khải hoàn trở về thành lưu xa phía đông một tòa thành bảo bên trong. Tại một chương từ 100 loại gia thú may thành trên bảo tỏa. Một cách cực kỳ hùng tráng khôi ngô sư nhân dùng 10 giây đồng hồ hoàn thành bản thân đại nghiệp về sau. Đem mẫu sư nhân đẩy lên một bên. Con kia màu đen móng vuốt vẹn vẹn sát chạm qua, liền để mẫu sư nhân trên bờ vai tất cả đều là vết máu. Có thể nàng giận mà không dám nói gì cúi đầu. Hắn tiếng gầm gừ phẫn nộ truyền khắp toàn bộ cung điện. Thai thơ ngươi cách này hỗn đản, liền không chịu cúi đầu trước ta sao? Mấy người khiêu chiến đã xuất hiện, chúng ta hắc trảo hội thế mà còn tại nội đấu. Cùng loại phẫn nộ gào thét đồng dạng xuất hiện ở hắn chỗ khu vực bên cạnh hổ vương điện cùng gấu đen điện. Mà thành lưu xa phương bắc, một tòa giản dị tự nhiên nhưng luôn luôn tiêu tán ra nhàn nhạt màu vàng sáng chói đồng hào bằng bạc trong phòng. Một cách đồng dạng một thân hảo nhiên chính khí nam nhân hỏi Lô Ô Ba Đét. Cái kia mâu tân mô mâu là như thế nào? Nam nhân trái ngược Vương Hảo mới gặp thái độ của hắn. Lô Ô lộ ra tương đương cẩn thận. Người chỉ dẫn ánh sáng các. Hả, ta đánh giá là nhìn không thấu. Ô thật sự là hiếm có. Lại có ngươi nhìn không thấu tà ác hắn ngay ngắn gương mặt bên trên. Góc cạnh rõ ràng. Giống như đao tước diều đục. Mặt ngoài nhìn. Mặc dù vị này mô mâu lãnh chúa tự xưng là thủ tự trung lập. Nhưng nhìn hắn thủ hạ làm việc. Hẳn là tà ác trận doanh hẳn là không sai. Lô Ô chìm vào bản thân trong hồi ức. U, V, Quy, Quy, Mơ, mấu chốt là ta ở trên người hắn cảm thấy đối ta tôn kính. Tôn kính màu vàng mày kiếm dương lên, người chỉ dẫn ánh sáng vô cùng hiếu kỳ. Đúng tôn kính. Đây là cảm giác rất quái dị. Ta gặp qua rất nhiều ma đầu. Liền xem như vì để tránh cho cùng chúng ta trật tự ánh sáng khai chiến. Nhiều lắm là chính là loại kia có vẻ như lạnh nhạt. Kỳ thực tận lực lấy lòng. Không giống hắn như thế. Ta luôn cảm thấy hắn đối với chúng ta có nhàn nhạt thưởng thức. Nhưng lại không thích chúng ta phong cách hành sự. Có chút kính nhi viễn chi hương vị. Người chỉ dẫn ánh sáng sờ lấy bản thân khoan hậu cái cằm. Nặng nề áo giáp màu bạc tại trên tay hắn như không vật gì. Hắc trào hội có vẻ như cường đại. Trên thực tế trừ phi có một cái thống nhất ngoại địch. Nếu không thì hắc trào hội nội bộ ba nhà chú định vô pháp liên hợp. So sánh với không thể phỏng đoán thâm uyên thành, ta kỳ thật lo lắng hơn mặt phía nam cái kia băng xương hệ hắc vô sư. Hoàn toàn chính xác, bất tử tộc là tất cả người sống đại địch. Người chỉ dẫn ánh sáng nhìn khắp bốn phía. Ngồi đều là trên thân tắm rửa lấy thần thánh tia sáng lão thành kỵ sĩ. Mọi người trên mặt đều là đối với thâm uyên thành từ chối cho ý kiến biểu lộ. Vậy thì có quyết định. Lô Ô huyên đệ, làm phiền ngươi đi một chuyến. Trước thăm dò thoáng cái thâm uyên thành. Nhìn đối phương có nguyện ý hay không tại thành lưu xa chứng kiến phía dưới. Ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. Nếu như mâu tân mô mâu nguyện ý, như vậy thâm uyên thành chúng ta trước tiên có thể phóng một chút. Mọi người gật gật đầu. Bên này, Vương Hảo cũng không biết tất cả thế lực lớn đối với mình cảm nhận như thế nào. Dù sao hắn vui tươi hớn hở đem bản thân một nhóm người trang bị đến tận răng. Hắn cho A Xe lưu lại một bộ trang bị. Lại cho đầu chó Huyên làm tới một kiện tên là bụi gai chiến giáp trọng giáp. Lơ. Vâng. 80 trở xuống vật lý công kích chỉ cần đánh tới áo giáp bao trùm thân thể cùng bắp đùi bộ vị. Lập tức hưởng thụ 25% lực công kích chân thực tổn thương phản tổn thương. Một đống lớn trồng tải be holder pho đáy. Thiên hạ đao lại trướng mắt ưu tú phẩm chất vũ khí. Thì dùng để vũ trang tự mình pha giai cấm vệ. Mấu chốt là hỏi thoáng cái hệ thống. Từ be holder nơi này mò được định giới thạch. Cùng tự mình định giới thạch hợp thành về sau. Có thể biến thành cỡ lớn định giới thạch. Có thể cố định bán kính 4K. Mơ. Lãnh địa. Ý vị này có thể đem lãnh thổ bao quát cả tòa núi. Còn thoáng cách mở rộng đến hồ lớn. Đem không lớn không nhỏ một khối hồ phân ranh giới vào phạm vi khống chế. Cỡ lớn định giới thạch ở trong chứa 512 đơn vị thổ nguyên tố vật liệu gỗ 85 đơn vị. Đất cát 60 đơn vị. Đất sét 72 đơn vị. Đá hoa cương 202 đơn vị. Quặng sắt chờ mỏ kim loại 93 đơn vị. 118 đơn vị thủy nguyên tố. 143 đơn vị hỏa nguyên tố. 265 đơn vị phong nguyên tố nhất bị Vương Hảo nhìn trúng. Là không trung sinh mỏ cái này đặc tính. Hắn cuối cùng biết vì lông đa em vét trang bị tốt như vậy. Coi như khoáng thạch phẩm vị không tính quá cao. Đợi một thời gian. Liền có thể để toàn quân thoát khỏi thanh đồng khí. Hướng thời đại đồ sắt. Không. Hướng xuống luyện thép quá độ. Bài ở bên trong nhân tài siêu nhiều, đất lò cao thần mã căn bản không phải vấn đề. Lại rác rưởi thép cũng là thép, hoàn ngược trước đó Ai Cập hệ thanh đồng vũ khí. Các người chơi xét nhà thỉnh yến vẫn còn tiếp tục, những cái kia keo kiệt ra hỏa, là thật keo kiệt. Mẹ nó. Để người ta cánh cửa không cửa tháo ra trở về đi. Ngươi dám tin nếu không phải phòng ở đều là bằng đá. Hoặc là vốn chính là cái hố. Vài phút bay ơ liền phòng ở đều hủy đi trở về. Dù sao đập vào mắt thấy cảnh hoang tàn khắp nơi. Bay ơ trong phòng cái gì đều thiếu. Cho nên liền đính tại trên tường dùng để treo quần áo cái đinh đều rút ra đóng gói mang đi. Chớ nói chi là những cái kia xem xét liền rất tuyệt bổng tơ lùa á. Thảm cái gì? Mèo mèo các chủ nhân chứa không nổi rồi khổ bức mèo oxy cát. Nhìn xem bản thân trên xe ba gác mấy phiến nặng nề cửa lớn khóc không ra nước mắt. Đây là muốn chính nó kéo mấy cây số trở về A Mộng Huyễn Huyền Thanh Ảnh cười lớn vỗ mèo oxy cát bả vai. Không có việc gì không có việc gì trở về cho ngươi thêm cái tôm thật mèo oxy cát khóe mắt có nước mắt. Đương nhiên ta tự sản tự tiêu tuyệt không chất bảo quản trung thực đám miêu nhân cứ như vậy bị hố thảm. Mới là lạ chứ. Đêm đó sau khi trở về một đám miêu nhân tổ dưng dưng liếm bao. A không hẳn là dưng dưng ăn chủ cũ. Chủ nhân trước ngươi chết được thật thê thảm á ô ô ô mèo cam nhìn thấy có bai ơ đi qua. Một bên giả khóc. Một bên nhỏ giọng nói cho bên cạnh lam miêu. Cho ta lấy chút xì dầu. Chiết nhĩ đi theo giả khóc. Cá hồi đại lão. Ngươi an tâm đi thôi. Ta sẽ cùng với ngươi cùng ở tại dứt lời chảy chảy nước miếng. Dẫn thân vào cùng chủ tử hốt cứ quan thân tâm hợp nhất gian nan quá trình. Vì để tránh cho bai ơ khó chịu chỉ cho phép ăn tôm cá bộ vị cách khác chôn kỹ. Gai đoạt xoáy kiếp mà về các người chơi nhận nhiệt liệt hoan nghênh. Huyên để cái này bán không 300 khối được không bán ngân vảy bạc vảy cá làm vảy bạc sáp ngực. Năm kim một kiện nếu không phải có số lớn pha dai cấm vệ nhìn chằm chằm. Tăng thêm hệ thống nghiêm cấm bay trước đó cướp bóc cướp đoạt hành vi. Nói không chừng sẽ phát sinh các loại nghiêm trọng trị an sự kiện. Cho dù người chơi già sẵn kinh nghiệm chỉ huy hỗ trợ duy trì trật tự. Gần 4.000 số bay yêu nguyên làm cho thâm uyên thành kêu loạn. Chia của thỉnh cầu nhà tìm trang trí đổi đầu cơ trục lợi tù binh đổi danh vọng cái gì đều có. Vương Hảo quả thực đầu đau muốn nứt. Bất đắc dĩ làm lên vung tay trưởng quỹ. Để yêu hậu cùng ba gia na nhìn xem xử lý. Kết quả nhân thủ thực tế không đủ. liền vừa đầu hàng e le tây cùng xin đi những thứ này đều bị kéo tới làm người làm công. Bên này A xe thu được Vương Hảo mang về trang bị. Nhìn xem cái kia thanh to dô bô lốt cao hứng không được. Trải qua muốn nói lại thôi. Chính lấy dũng khí muốn nói chút gì. Ta mệt mỏi, tinh thần lực tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi trước thoáng cái. Vương Hảo chính mình trở lại lãnh chúa gian phòng.